Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audio.com. Chương 391, Hắc Vũ tái hiện 10.000 khối thượng phẩm linh thạch. Lăng Thiên đợi đến Ngụy Vân Phi nói xong sau, lập tức ra giá. 10.000 khối thượng phẩm linh thạch không nhiều, hẳn là sẽ không gây nên kẻ khác chú ý. Nếu là không người biết rõ căn này mặt ngọc tinh phượng hư thực, có lẽ có thể lấy khá thấp giá tiền cầm xuống. Trầm Lộ Vân không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà lại ra giá, tức khắc trong mắt nổi lên vẻ nghi hoặc, sau đó hướng về hắn nhìn tới. Ui, họ Lăng gia hỏa, ngươi làm sao coi trọng căn này lông vũ? Chẳng lẽ ngươi biết rõ nó đến tột cùng là cái gì? Làm sao có thể? Ta chỉ là nhìn căn này lông vũ tương đối xinh đẹp, cầm lấy đi đưa cho Mộ Tuyết hẳn là không sai. Lăng Thiên tự nhiên sẽ không thừa nhận, lập tức xuất ra Mộ Tuyết đến coi như tấm một. Bên cạnh một gian nhã thất bên trong, một cái thanh niên nam tử ngồi thẳng ở trên ghế, trong mắt vẫn dũng động lửa giận. Ở sau lưng hắn, đứng vững lấy hình như là cây khô hắc bào lão giả. Nghe được Lăng Thiên kêu giá sau đó, bạch bào thanh niên trên mặt nổi lên lửa giận, hừ lạnh nói: thế mà lại là gian kia nhã thất bên trong người, dám cướp đi thất bào tử hài, rơi ta mặt mũi. Căn này lông vũ ta muốn định, nhất định muốn để bọn hắn biết rõ lời hại. Thiếu chủ, hà tất cùng bọn họ đấu khí? Nếu là ngươi nghĩ muốn món kia thất bảo tử hài, đến lúc đó ta giúp ngươi đoạt tới chính là. Hắc bào lão giả thanh âm khó nghe được cực điểm, liền phảng phất hai khối sắt gì đang lẫn nhau ma sát. Nói đến cuối cùng, lại là tỉ tỉ cười nhẹ lên, trong mắt tràn đầy âm độc. Như thế ý kiến hay, ta nghe êm tai thanh âm. Gian kia nhã thất bên trong hai vị nữ tử hẳn là 10 phần tuổi trẻ, có lẽ là mỹ mạo giai nhân. Vân trưởng lão, đến lúc đó liền muốn làm phiền ngươi. Tôn Thành Kiệt cười hắc hắc, vị này Vân trưởng lão thế nhưng là vạn tượng đỉnh phong tu sĩ, hơn nữa thực lực gần như nguyên thần cảnh, tùy thời đều khả năng tiến giai, thực lực cường hoành. Dù là cùng nguyên thần hạ phẩm khôi lỗi giao phong, đều có thể giữ cho không bị bại. Có hắn xuất thủ, coi như đối phương là nam thương bảng phía trên thiên tài, cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Bất quá giờ phút này rất quan trọng, vẫn là đem cái kia căn lông vũ cầm xuống. Trước ra một ngụm trong lòng bị đè nén áp khí lại nói. Tôn Thành Kiệt kêu rên một tiếng, sau đó trực tiếp kêu lên 20.000 khối thượng phẩm linh thạch báo giá. Một cây bình thường lông vũ thôi, hắn liền không tin cái kia trong phòng người thực có can đảm cùng bản thân đấu phú. Tiếp tục tranh xuống dưới, Lăng Thiên nghe được trước đó cùng Đoan Mộc Lâm tranh đoạt thất bảo tử hà y, Tôn Thành Kiệt đột nhiên mở miệng, không khỏi nở nụ cười khổ. Mặc kệ cái kia ra hỏa là nhìn ra mặt ngọc tinh phượng lông vũ lai lịch, vẫn là muốn đấu khí, đối với hắn tới nói đều không phải chuyện tốt. Dù cho như thế, nên tranh thời điểm vẫn là muốn tranh, cho nên hắn nhàn nhạt tiếp tục mở miệng, chỉ so với Tôn Thành Kiệt bảng giá thêm ra 10.000 khối thượng phẩm linh thạch. Trầm Lộ Vân mắt đẹp nghi hoặc ý càng sâu. Khoảng thời gian này ở chung xuống tới, nàng đã sớm nhìn ra Lăng Thiên tuyệt đối không phải hờn dỗi người. Nếu không phải biết rõ căn kia hắc sắc lông vũ huyền hư, chỉ sợ căn bản không biết tiếp tục mở miệng ra giá. Trong này tuyệt đối có vấn đề. Tôn Thành Kiệt trầm giọng nói. 40.000 khối thượng phẩm linh thạch. Tiểu tử, ngươi cho ta nghe rõ ràng. Bản công tử có là linh thạch, ngươi chỉ để ý tranh với ta căn này phá lông vũ, ta cũng phải nhìn xem cuối cùng người nào trước nhận thua. Nghe được Tôn Thành Kiệt phách lối thanh âm sau đó, Lăng Thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó mảy may không mang theo khói lửa mở miệng nói. 40.000 khối thượng phẩm linh thạch. Nói đùa, hắn ở Hoài Âm lâu thế nhưng là có 180.000 thượng phẩm linh thạch hạn mức có thể vận dụng. Lại muốn cùng bản thân so đến tột cùng người nào linh thạch càng nhiều, đơn giản liền là tự tìm cách chết. Tốt, rất tốt. nhìn đến ngươi hôm nay là ta đòn khiêng lên 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Tôn Thành Kiệt nộ khí trùng thiên. Không nghĩ đến nguyên bản chuẩn bị giành lại căn này hắc sắc lông vũ hung hăng xuất ngụm áp khí. Kết quả hiện tại lại là đâm lao phải theo lao. Nếu là đối phương tiếp tục ra giá, hắn thật đúng là có chút khó khăn. Lần này đến đây Hoài Âm Lâu ở Bắc Hoàn Thành cử hành cách này trận đấu giá hội. Ngoại trừ thất bảo tử hài bên ngoài, còn có một cái áp chuộc bảo vật là hắn nhất định được mục tiêu. Trước đó bất đắc dĩ từ bỏ tử hà áo, chính là vì tích xúc linh thạch tranh đoạt cuối cùng món kia bảo vật. Nếu là ở nơi này căn lông vũ phía trên tiêu hao quá nhiều, sợ rằng sẽ ảnh hưởng gia tộc đại kế. 5 vạn 1 ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Lăng Thiên thanh âm lần thứ hai truyền đến. Vẫn là không nhiều không ít tăng thêm 1 ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Phảng phất mặc kệ Tôn Thành Kiệt ra giá bao nhiêu, đều sẽ như vậy dạng này cùng hắn đấu giá. Tôn Thành Kiệt tức khắc khó xử. Nếu là tiếp tục ra giá, tiểu tử kia đột nhiên không còn đấu giá, bản thân chẳng phải là làm oan đại đầu. Do dự sau một lát, hắn lúc này mới hô lên 6 vạn khối thượng phẩm linh thạch giá tiền. Không nghĩ đến bên kia Lăng Thiên trực tiếp lại tăng thêm 1 ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Nhưng hắn kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Đáng chết, ta nhất định muốn giết tiểu tử kia. Tôn Thành Kiệt trong mắt tràn đầy giận dữ, sau đó trầm giọng nói 7 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Vân trưởng lão thấp giọng nói, công tử, không thể lại cùng hắn hờn dỗi. Đợi đến phòng đấu giá kết thúc sau đó, ta nhất định sẽ đem cái kia tiểu tử bắt, để ngươi hảo hảo tra tấn hắn một phen. Suốt một chút cơn giận này, nhưng bây giờ tiếp tục dây dưa với hắn, 1 phần vạn cuối cùng món kia bảo vật bị kẻ khác cướp đi, chỉ sợ trở lại trong gia tộc, ngươi ta đều muốn gặp răn dạy. 7 vạn 1 ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Lăng Thiên lần thứ hai ra giá sau đó, Tôn Thành Kiệt rốt cuộc im lặng lại, phảng phất quên đi bản thân trước đó lời nói hùng hồn, khiến cho căn này mặt ngọc tinh phượng lông vũ rốt cuộc trở thành hắn vật trong bàn tay. Bất quá hắn vẫn lắc lắc đầu cười khổ. Không nghĩ đến cái kia Tôn Thành Kiệt chặn ngang một cước, nhưng hắn không duyên cớ hao phí nhiều như vậy linh thạch. Nếu không nhiều nhất 2 vạn khối thượng phẩm linh thạch, liền có thể đưa nó cái kia tới tay. Trầm Lộ Vân hồ nghi nhìn xem Lăng Thiên, cuối cùng trầm giọng nói, ngươi cái này ra hỏa khẳng định có vấn đề, nhất định biết rõ căn kia hắc sắc lông vũ hư thực đúng hay không. Nếu không ta mới không tin ngươi sẽ cùng người hờn dỗi liền tiêu phí nhiều như vậy linh thạch đến mua nó đây. Đoan Mộc Lâm nhìn Lăng Thiên một cái, quạnh quẽ như băng mắt đẹp hiện ra một vòng áy náy. Vị này công tử, nếu không phải ta cùng với Tôn Thành Kiệt cạnh tranh thất bảo tử hà y, cũng sẽ không để ngươi hao phí nhiều như vậy linh thạch. Ta còn có thể gạt ra 3 vạn khối thượng phẩm linh thạch, không bằng tặng cho ngươi. Cũng tốt bao nhiêu di bầu ngươi một chút tổn thất. Nghe được Đoan Mộc Lâm mà nói, Lăng Thiên trong mắt nổi lên kinh ngạc. Không nghĩ đến trước mắt cái này giống như băng sơn lạnh lùng nữ tử, thế mà cũng có như thế thiện lương, quan tâm một mặt. Thực sự ngoài dự liệu. Đoan Mộc tỷ tỷ, ngươi liền không cần đồng tình hắn. Gia hỏa này có là linh thạch, căn bản không quan tâm trên tay ngươi cái này mấy vạn khối linh thạch. Không đợi Lăng Thiên mở miệng, Trầm Lộ Vân liền cười kéo Đoan Mộc Lâm tay trắng Lăng Thiên một cái. Bất đắc dĩ phía dưới, Lăng Thiên chỉ có thể cười khổ một phen. Nguyên bản hắn thật đúng là chuẩn bị tiếp nhận Đoan Mộc Lâm mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch. 180 vạn thượng phẩm linh thạch mặc dù nhiều, nhưng người nào nhường hắn có thiên sát khôi lỗi cái này thôn kim thú, lại nhiều linh thạch đều không đủ dùng a. 3 vạn khối thượng phẩm linh thạch mặc dù không nhiều, nhưng là có thể trèo chống thiên sát khôi lỗi đi đến mấy bước, vung phía trên một quyền không phải sao. Đáng tiếc là cái này 3 vạn khối thượng phẩm linh thạch bị Trầm Lộ Vân cho sống sờ sờ quấy nhiễu. Lăng Thiên trong lòng âm thầm phiền muộn, suy nghĩ có phải hay không đến lúc đó mang đến trả giá, nhường Hoài Âm Lâu để đền bù bản thân tổn thất. Tất nhiên như thế, vậy liền thôi. Đoan Mục Lâm tuyết bạch tay nhỏ nguyên bản cũng đã mò tới nạp giới. Nghe được Trầm Lộ Vân lời nói sau đó, nhưng lại thu trở về. Lăng Thiên cười khổ nói, mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch, không coi là cái gì. Cái kia gọi là Tôn Thành Kiệt gia hỏa, đến tột cùng là lai lịch thế nào? Thế mà dám như thế phách lối. Nam Thương bảng bài danh 63, chính là Bộc Dương Tôn gia đệ tử. Hắn ngược lại là không có gì, bất quá có hào ca ca. Bài danh Nam Thương bảng 11. Hơn nữa bọn họ Tôn gia còn có một vị nguyên thần trung kỳ tu sĩ tỏa chấn, cho nên mới dám phách lối. Trầm Lộ Vân tức giận nói một câu, đem Tôn Thành Kiệt nổi tình toàn bộ đều nói ra. Huyên để hai người đều có thể leo lên Nam Thương bảng, quả nhiên có mấy phần bản sự. Lăng Thiên cũng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng là cũng không để ý. Nam Thương bảng 11 cùng 63, đối với hắn tới nói không có gì khác nhau. Đánh với hắn đều chỉ có một cái thua chữ. Về phần Bộc Dương Tôn gia vị kia nguyên thần trung kỳ tu sĩ, hắn càng là không thèm để ý chút nào. Nếu thực sự là đánh nhỏ, đi ra lão, ở trong tay hắn còn có Thiên Sát Khôi Lỗi, đến lúc đó người nào tìm ai phiền phức đều nói không chừng đây. Trầm Lộ Vân đột nhiên đứng dậy, đi đến Lăng Thiên trước mặt, sau đó thúy thanh nói, ngươi còn không thừa nhận căn kia hắc sắc lông vũ có vấn đề sao? Nói như vậy, ta tu luyện một môn thần thông cần căn kia lông vũ. Lăng Thiên khinh bỉ nhìn Trầm Lộ Vân, không nghĩ đến cô gái nhỏ này còn có loại kiên nhẫn tinh thần, một mực nhớ kỹ vấn đề này, khó trách như thế. Trầm Lộ Vân nghe được Lăng Thiên trả lời sau đó, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó ngồi trở về. Tiếp lấy Hoài Âm Lâu lại lấy ra hơn 10 kiện vô danh bảo vật đi ra đấu giá. Những cái này bảo bối đều là Hoài Âm Lâu không cách nào xem xét đi ra đồ vật. Giá cả cũng 10 phần đáy. Nếu là có biết hàng người, có lẽ có thể hoa ít vài linh thạch liền có thể mua được chân chính bảo bối. Bất quá đằng sau những cái này bảo bối, Lăng Thiên một kiện đều không quen biết, tự nhiên không có xuất thủ ý nghĩ. Trên thực tế, chân chính đối những cái này bảo vật cảm thấy hứng thú, đều là những cái kia ngồi ở đại sảnh tu sĩ. Trên người bọn họ linh thạch không nhiều, nếu là có thể cược đối một thanh, vậy liền phát đạt. Có lẽ tùy tiện mua một kiện bảo bối, giải khai bí ẩn trong đó, liền có thể làm cho thực lực tăng nhanh như gió. Đợi đến những cái này vô danh bảo vật toàn bộ đều đăng tràng bị người mua không còn sau đó, Ngụy Vân Phi xuất ra bảo vật đột nhiên tăng lên một cách đẳng cấp. Thế mà toàn bộ đều là nguyên thần cảnh đồ tốt, kém cỏi nhất đều có nguyên thần hạ phẩm, thậm chí không thiếu nguyên thần trung phẩm pháp bảo cùng công pháp thần thông, dẫn tới người trong thượng tầng nhã thất nhao nhao xuất thủ tranh đoạt. Lăng Thiên âm thầm gật đầu, Hoài Âm Lâu thực lực quả nhiên sâu không lường được, có thể xuất ra nhiều như vậy nguyên thần cảnh bảo vật, thực sự cho người kinh ngạc. Nếu không phải ở trong tay hắn có Thiên Sát Khôi Lỗi, nói không chừng cũng sẽ gia nhập vào tranh đoạt những cái này bảo bối hàng ngũ. Chư vị, hôm nay đến chúng ta Hoài Âm Lâu cuối cùng áp chụp bảo vật đăng tràng. Cái này bảo bối chính là chúng ta Hoài Âm Trầm gia lão tổ tông tự mình tiến vào một vị nguyên thần đỉnh phong tu sĩ đồng phủ bên trong lấy ra pháp bảo, uy lực vô tận. Ngụy Vân Phi mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ trưởng, tiếp lấy thị nữ nâng khay bạc đi đến bên cạnh hắn. Lần này Hoài Âm Lâu cũng không cố lộng huyền hư, trên khay bạc không có hắc sắc vải nhung che lấp, người nào đều có thể nhìn thấy món kia bảo vật chân dung. Chương 392. Trường Hồng tác trên khay bạc để đó một quyển dây thừng, mới nhìn thường thường không có gì lạ, nếu là quan sát tỉ mỉ liền có thể phát hiện cuốn này trên dây thừng lập lòe nhàn nhạt thất thải quang mang, hàm chứa cực kỳ khủng bố khí tức. Mau nói a, cái này bảo vật đến tột cùng là cái gì? Đúng rồi a, cái này rõ ràng chỉ quét một cái phổ thông dây thừng nha, có cái gì không tầm thường? Cuốn này dây thừng liền xem như kiện bảo vật hẳn là cũng lợi hại không đến địa phương nào đi thôi. Đại sảnh những cái kia tu sĩ tự biết giống như vậy bảo vật tuyệt đối không phải bản thân có thể đoạt tới tay. Cho nên nhao nhao ồn ào lên. Muốn biết rõ nó đến tột cùng là cái gì. Có cái gì huyền diệu tác dụng. Ngụy Vân Phi làm một an tâm chớ vội thủ thế. Sau đó nói khẽ. Cái này bảo vật tên là Trường Hồng Tác. Hàm chứa cầu vồng bảy sắc. Cho dù là nguyên thần đỉnh phong tu sĩ nếu là bị nó trói buộc. Nhất thời nửa khắc đều không cách nào giải thoát. Hắn lời nói. Nhưng vừa mới bình tĩnh trở lại phòng đấu giá lần thứ hai sôi trào. Có thể trói buộc nguyên thần đỉnh phong tu sĩ pháp bảo. Cái này thực sự khó có thể tưởng tượng. Nếu là có pháp bảo này. Bình thường đối địch thời điểm đột nhiên sử xuất. Đối thủ chẳng phải là chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Mặc cho bản thân xâm lược. Nghĩ tới đây. Phòng đấu giá bên trong rất nhiều tu sĩ. Mặc kệ bản thân có thể hay không đủ mua được cái này bảo bối. Hô hấp cũng không khỏi biến lớn. Nhìn về phía Trường Hồng Tác trong mắt. Đều toát ra vẻ tham lam. Lăng Thiên quay đầu lại. Hướng về sau lưng Trầm Lộ Vân nhìn sang. Pháp bảo này nếu thật có mạnh như vậy uy lực. Trầm gia tại sao không lưu lại đến. Giống Trầm Lộ Vân dạng này gia tộc thiên tài. Cần có nhất loại này pháp bảo hộ thân. Nhìn đến pháp bảo này nhất định là có cái gì thiếu hụt. Mới có thể lấy ra đấu giá. Nháy mắt hắn liền nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt vị trí. Kia chính là trói buộc hai chữ. Tên như ý nghĩa. Vậy cũng chỉ là trói buộc thôi. Căn bản không gây thương tổn bị Trường Hồng Tác khóa người ở nửa điểm tổn thương. Nếu là phổ thông tu sĩ ngược lại cũng thôi. Bị Trường Hồng Tác trói buộc sau đó chỉ có thể mặc cho xâm lược. Nhưng nếu là lợi hại tu sĩ, dù là bị trói buộc đều có thể sử dụng pháp bảo hộ thân, hoặc là thi triển thần niệm công kích bí pháp, sử dụng kiếm trận đánh trả. Cho nên cái này Trường Hồng Tác giống như gân gà mới có thể bị lấy ra đấu giá. Bất quá Lăng Thiên phát giác Đoan Một Lâm trong mắt lần thứ hai hiện ra cực nóng quang mang. Tựa hồ đối cái này Trường Hồng Tác cũng là nhất định phải được. Chẳng lẽ nàng nghĩ mãi mà không rõ Trường Hồng Tác thiếu hụt sao? Hắn khẽ nhíu mày. Sau đó nói khẽ. Đoan Một cô nương. Trường Hồng Tác chỉ có thể khốn địch. Không thể giết địch. Ngươi nếu là muốn ra tay tranh đoạt. Tốt nhất nghĩ lại. Đoan Một Lâm trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng kinh ngạc. Sau đó nhìn mắt Lăng Thiên. Đối với hắn nhẹ nhàng gật đầu. Tựa hồ biểu thị bản thân cũng đã biết rõ. Lăng Thiên nhìn chằm chằm Đoan Một Lâm một cái. Nếu không phải nhìn nàng trước đó hào phóng xuất ra 3 vạn khối thượng phẩm linh thạch nghĩ bồi thường bản thân. Hắn mới sẽ không nhắc nhở. Tất nhiên Đoan Một Lâm ra hiểu biết rõ trong đó huyết khiếu. Lại còn muốn xuất thủ tranh đoạt Trường Hồng Tác. Chắc chắn có chính nàng ý nghĩ. Mặc kệ như thế nào. Hắn cũng đã nhắc nhở qua Đoan Một Lâm. Có thể làm được không thẹn với lương tâm. Ngụy Vân Phi nhìn quanh bốn phía. Phát giác phòng đấu giá bầu không khí cũng đã bay lên đến cuối cùng chút sau đó. Lúc này mới mỉm cười. Sau đó cao giọng nói. Trường Hồng Tác. Nguyên thần thượng phẩm pháp bảo. Giá quy định 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Lão tử biết rõ pháp bảo này khẳng định mua không được. Nhưng là phải qua một lần ra giá nghiện. 60 vạn thượng phẩm linh thạch. Đại sảnh. Một cái trung niên nam tử đột nhiên đứng lên. Cao giọng gầm thét lên. Sau đó trực tiếp tăng thêm 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Có hắn mở đầu sau đó. Đại sảnh tu sĩ nhao nhao ra giá. Trong chốc lát. Liền đem Trường Hồng Tác giá cả đẩy thăng đến 72 vạn thượng phẩm linh thạch. Sau đó bọn họ lúc này mới dần dần yên lặng lên. Các ngươi nháo xong. Ta ra 73 vạn thượng phẩm linh thạch. Pháp bảo này chúng ta Bộc Dương Tôn gia chắc chắn phải có được. Tôn Thành Kiệt cái kia phách lối thanh âm lần thứ hai truyền ra. Nhìn đến bọn họ cũng để mắt tới cái này bảo bối. Bộc Dương Tôn gia thật lớn uy phong. Ta nhớ kỹ vừa mới ngươi không phải cũng là nói chắc chắn phải có được căn kia hắc sắc lông vũ sao. 74 vạn thượng phẩm linh thạch, chúng ta Định Châu Cửu Lôi Tông tuyệt đối sẽ không nhường cho. Bên cạnh Nhã Thất bên trong có người mở miệng. lạnh lùng trào phúng lên Tôn Thành Kiệt đến. Căn bản không quan tâm Bộc Dương Tôn gia danh tiếng. Chúng ta Huyền Phong môn cũng đối kiện này bảo vật cố ý. Tôn Thành Kiệt, ta cũng rất muốn biết rõ ngươi đến tột cùng tại sao muốn định cái này trường hồng tác a. Trên người ngươi linh thạch còn đủ không? Ta ra 74 vạn thượng phẩm linh thạch. Mặt khác một gian nhã thất bên trong, cũng có người mở miệng. Tựa hồ tất cả mọi người đã sớm không quen nhìn phách lối Tôn Thành Kiệt. Tốt, rất tốt, ta cũng rất muốn biết rõ các ngươi dựa vào cái gì tranh với ta. Ta ra 80 vạn thượng phẩm linh thạch. Tôn Thành Kiệt gầm thét một tiếng, hô lên một cái giá cao. Phảng phất đang nói cho tất cả mọi người, bản thân có là linh thạch. Còn lại mấy cái nhã thất bên trong người cũng nhao nhao gia nhập vào tranh đoạt. Đem trường hồng tác giá tiền một đường đẩy thăng. Cuối cùng cũng đã tiêu thăng đến 90 vạn thượng phẩm linh thạch. Đến lúc này thời gian, mới có người lục tục thối lui ra khỏi tranh đoạt. Dù sao tất cả mọi người không phải đồ đần. Chỉ cần hơi ngẫm lại, liền có thể biết rõ pháp bảo này thiếu hụt. 95 vạn thượng phẩm linh thạch. Tôn Thành Kiệt lần thứ hai hô lên một cái giá cao. Còn lại mấy cái nhã thất bên trong tức khắc lạnh mắt im ắng. Hiển nhiên đều bị hắn hô lên giá cả cho chấn trụ. Đúng lúc này, vẫn không có mở miệng Đoan Một Lâm lại là đột nhiên khẽ mở môi anh đào. Hô lên mấy giá cả. 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Đáng chết, thế mà lại là cái kia nhã thất bên trong người. Tôn Thành Kiệt nguyên bản trên mặt cũng đã hiện ra đắc ý tiếu dung. Lại không ngờ tới Đoan Một Lâm đột nhiên mở miệng. Trực tiếp lại tăng thêm 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Tức khắc trên mặt hắn tiếu dung liền đọng lại. Vân trưởng lão khẽ nhíu mày. Nói khẽ. Thiếu chủ. Gia tộc thăm dò chỗ kia nguyên thần hậu kỳ tu sĩ đồng phủ. Không có cái này trường hồng tác tuyệt đối không được. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn đem cái này bảo vật cầm tới tay. Nếu thực sự không được, đợi đến phòng đấu giá kết thúc sau đó, ta liền xuất thủ giết chết gian kia nhã thất bên trong người. Thay thiếu chủ ngươi mở miệng áp khí, thuận tiện đoạt lại cái kia mấy món bảo vật tốt. Vẫn là trước để sau hãy nói. Nếu là trực tiếp xuất thủ cướp đoạt, Trầm gia truy cứu tới, chúng ta cũng không tiện ứng đối. Tôn Thành Kiệt nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bọn họ Bộc Dương Tôn gia cùng Trầm gia so sánh, chênh lệch quá lớn. Nếu là thật sự dám làm ra dạng này sự tình, Trầm gia nhất định sẽ hưng sư vấn tội. Hắn trầm mặc sau một lát, cao giọng nói, 101 vạn thượng phẩm linh thạch. Vị này cô nương, chẳng lẽ ngươi là đang cố ý khó xử ta? Lần này chỉ cần ngươi buông tay, nhân tình này, chúng ta Tôn gia nhất định sẽ có hồi báo. 105 vạn thượng phẩm linh thạch. Đoan Một Lâm đáp lại hắn, lại là đem trường hồng tác giá cả lần thứ hai tăng lên. Phảng phất đang nói cho Tôn Thành Kiệt, bản thân quyết không buông bỏ. Tôn Thành Kiệt quay đầu, nhìn về phía Vân trưởng lão, trầm giọng nói, chúng ta còn có bao nhiêu linh thạch? Nhiều nhất còn có thể tăng thêm 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Vân trưởng lão giống như gỗ khô trên mặt, nổi lên vẻ cười khổ. 110 vạn thượng phẩm linh thạch. Tôn Thành Kiệt cắn răng, hô lên mấy giá cả. Sau đó quay đầu, thấp giọng đối Vân trưởng lão nói ra. Nếu là lần này còn không làm cái kia liền chỉ có thể ra Hoài Âm lâu sau đó xuất thủ chặn giết tranh đoạt. Vân trưởng lão khặc khặc cười gằn, thấp giọng nói. Thiếu chủ cứ việc yên tâm, có ta ở đây, bọn họ chạy không được. Tôn Thành Kiệt nhẹ nhàng gật đầu, cười nói. Đó là tự nhiên. Nếu không loại này sự tình, không cần Vân trưởng lão ngươi theo ta cùng một chỗ đến đây. Nói đến cuối cùng, hắn và Vân trưởng lão liếc nhau, sau đó đồng thời lên tiếng cười như điên. Lăng Thiên nguyên bản coi là Đoan Một Lâm sẽ tiếp tục giá tiền, lại không ngờ tới nàng lại là đột nhiên bắt đầu trầm mặc. Sau một lát, lúc này mới đối bên người Trầm Lộ Vân mở miệng nói. Trầm gia muội muội, có thể hay không cho ta mượn 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch? Trên người của ta linh thạch cũng đã dùng hết. Trầm Lộ Vân nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười khổ nói, Đoan một tỷ tỷ, cũng không phải ta không nguyện mượn linh thạch cho ngươi, nhưng ta chính là Hoài Âm lâu người. Nếu là đem linh thạch cấp cho ngươi, sự tình truyền đi, đối Hoài Âm lâu thanh danh có hại, cho nên ta không thể mượn ngươi linh thạch. Nghe được Trầm Lộ Vân lời này sau đó, Đoan Mộc Lâm nhẹ nhàng gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp lại hiện ra vẻ thất vọng, phảng phất mất đi căn này trường hồng tác, liền giống như mất đi cái gì chân quý nhất đồ vật đồng dạng, cho người không tự chủ tâm sinh thương tiếc. Trầm Lộ Vân cười giảo hoạt, sau đó đưa tay chỉ Lăng Thiên, nói khẽ, Đoan Mộc tỷ tỷ, kỳ thật, ngươi có thể tìm hắn mượn a. Hắn cũng không phải chúng ta Hoài Âm lâu người, coi như mượn lại nhiều linh thạch cho ngươi cũng không có vấn đề gì. Đoan Mộc Lâm sững sốt một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên, nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cùng với vị này công tử vốn không bình sinh, có thể nào tìm hắn mượn linh thạch đây. Ngươi cứ việc tìm hắn mượn là được, mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch đối với hắn tới nói căn bản không tính là cái gì. Gia hỏa này vừa mới phát một món của cải lớn, có là linh thạch. Trầm Lộ Vân mỉm cười, còn kém không đem Lăng Thiên nổi tình cho sốc lên. Lăng Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó đối Đoan Mộc Lâm nghiêm mặt nói, Đoan Mộc cô nương, ta tin được ngươi, 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch có đủ hay không? Nếu không, ta dứt khoát mượn 1 bình linh tủy cho ngươi a. 1 bình linh tủy liền là 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. So với Đoan Mộc Lâm muốn mượn con số thêm ra gấp 1 lần. Hẳn là đầy đủ hắn mua xuống trường hồng tác pháp bảo này. Hắn do dự chốc lát, sau đó lại mở miệng nói, nếu là còn chưa đủ, trong tay của ta linh tủy đủ nhiều, lại mượn một chút cho ngươi cũng không thành vấn đề. Không cần, mượn trước 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch nói sau đi. Đoan Mộc Lâm khuôn mặt hơi đỏ lên, sau đó nói khẽ, cảm tạ ông tử ngươi xuất thủ tương trợ, hôm nay chi tình, Đoan Mộc Lâm ngày khác tất có hồi báo. Không có vấn đề, Đoan Mộc cô nương ngươi cứ việc mở miệng đấu giá. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, những cái này linh thạch đối với hắn tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng là cấp cho Đoan Mộc Lâm, lại có thể làm cho nàng cầm xuống trường hồng tác. Tôn Thành Kiệt đợi chốc lát, đều không nghe được gian kia trong nhã thất nữ tử lần thứ 2 mở miệng. Trên mặt tức khắc hiện ra đắc ý tiếu dung, trầm giọng nói, muốn cùng ta tranh đoạt trường hồng tác, quả thực là nằm mơ. Vân trưởng lão, lần này nhìn đến không cần ngươi ra tay giúp đỡ, 106 vạn thượng phẩm linh thạch. Chỉ là hắn thoại âm chưa rơi xuống đất, bên kia Đoan Mộc Lâm thanh âm lần thứ 2 truyền đến, trực tiếp lại đang hắn hô lên về giá cả thêm đến 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Tức khắc nhường trong mắt hắn ý cười ngưng kết, dâng lên 2 đoàn mãnh liệt nộ diễm, lập lòe âm độc quang mang. Chương 393. Tâm sinh ác ý, Tôn Thành Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn đến các ngươi là muốn ép được ta đồng thủ. Vân trưởng lão, chờ đấu giá hội kết thúc sau đó, chúng ta liền xuất thủ, nhất định muốn đem thất bảo tử hài y cùng trường hồng tác đoạt trở về. Vân trưởng lão cười gật đầu, trong mắt lóe qua âm độc, trầm giọng nói, gian kia nhã thất bên trong có 3 người, thiếu chủ cứ việc yên tâm, ta cam đoan một cách đều chạy không thoát. Trước hết để bọn hắn đắc ý chốc lát a. Đi, chúng ta đi phòng đấu giá đằng sau chờ lấy. Ta cũng phải nhìn xem, dám giành với ta bảo bối người, đến tột cùng là lai lịch thế nào. Tôn Thành Kiệt hừ lạnh đứng lên, hướng về nhã thất đi ra bên ngoài. Vân trưởng lão vội vàng đuổi theo. 2 người thần sắc âm trầm, những nơi đi qua, người đi đường nhao nhao ré mắt. Lăng Thiên quay đầu, nhìn đến Đoan Mộc Lâm, cười nói, chúc mừng Đoan Mộc cô nương đạt được ước muốn. Bất quá trên người của ta cũng không có nhiều như vậy linh thạch, nhưng là Hoài Âm lâu thiếu ta 1 bút linh thạch, nếu là không ngại mà nói, chúng ta cùng đi giao nạp còn lại linh thạch, cầm lại mua được bảo bối tốt. Không sao, ta theo ngươi cùng đi liền tốt. Đoan Mục Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Bình tĩnh không lay động mắt đẹp nổi lên một vòng kinh ngạc. Nàng thực sự nghĩ không ra Hoài Âm Lâu thế mà lại thiếu Lăng Thiên một bút linh thạch. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta ngoài ý muốn. Ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Trầm Lộ Vân cười lên. Sau đó ôn nhu nói. Đoan Mục tỷ tỷ. Ngươi vì sao muốn mua trước thất bảo tử hà y? Sau đó lại mua cái này trường hồng tác? Chẳng lẽ chuẩn bị thăm dò một chỗ cực kỳ hung hiểm bí cảnh hay sao? Bất kể là thất bảo tử hà y vẫn là trường hồng tác. Lấy Đoan Mục Lâm hiện tại thực lực. Lúc đối địch. Kỳ thật đều không cái gì chỗ đại dụng. Nam Thương Vực. Bao nhiêu người dám đối với nàng xuất thủ. Coi như nàng không phải đối thủ. Một chương càn khôn na di đạo phù liền có thể thoát thân. Kỳ thật căn bản không cần hai kiện này pháp bảo. Cho nên Trầm Lộ Vân mới có thể như thế suy đoán. Đoan Mục Lâm tuyết bạc trên gương mặt xinh đẹp tuôn ra do dự. Sau một lát. Lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu. Thấp giọng nói. Ta xác thực là muốn thăm dò một chỗ đồng phủ. Chỗ kia đồng phủ bên trong có một bầu nguyên thần thượng phẩm khôi lỗi trông coi. Có thất bảo tử hài y cùng trường hồng tác. Ta có thể tranh thủ chốc lát thời gian. Nàng nói đến đây đột nhiên dừng lại, tựa hồ không biết làm như thế nào nói tiếp. Trầm Lộ Vân che miệng cười khẽ. Sau đó thấp giọng nói. Vậy ta liền muốn trước chúc mừng Đoan Mục tỷ tỷ ngươi ở chỗ kia đồng phủ bên trong có đại thu hoạch. Có nguyên thần thượng phẩm khôi lỗi trấn thủ đồng phủ. Chỉ sợ kém cỏi nhất đều là luyện hư cảnh tu sĩ lưu lại đi. Lăng Thiên nhìn xem Đoan Mục Lâm trên mặt vẻ làm khó, sau đó nói khẽ, đi thôi. Những cái kia pháp bảo còn đang chờ chúng ta đây. Đoan Mục Lâm muốn tiến vào chỗ kia đồng phủ bên trong. Chỉ sợ có ẩn tình khác. Nếu không tuyệt đối sẽ không là loại này thần sắc. Tất nhiên nàng không muốn nhiều lời. Lăng Thiên tự nhiên cũng sẽ không bức bách. Cho nên chào hỏi các nàng hai người một câu. Sau đó đi ra nhã thất. Trầm Lộ Vân thông tuệ vô cùng. Lập tức hiểu Lăng Thiên ý tứ. Dùng mang theo áy náy ánh mắt nhìn đến Đoan Mục Lâm. Sau đó lôi kéo tay nàng. Cùng đi ra ngoài. Tựa hồ không nghĩ đến Lăng Thiên sẽ giúp mình giải vây. Đoan Mục Lâm đầu tiên là sửng sốt một cái. Sau đó trong mắt nổi lên vẻ cảm kích. Mặc cho Trầm Lộ Vân nắm tay mình. Đi theo Lăng Thiên đằng sau. Hoài Âm Lâu phía sau có một chỗ diện tích to lớn phòng. Tên là Bảo Khí Các. Tất cả leo lên đấu giá hội bảo vật. Đều sẽ lưu giữ ở đây. Từ hai vị vạn tượng hậu kỳ tu sĩ trông coi. Hơn nữa Bảo Khí Các bên trong bố trí có đủ loại phòng ngự trận pháp. Cho dù là nguyên thần cảnh tu sĩ. Một thời ba khắc ở giữa cũng đừng hòng phá vỡ. Đơn giản có thể nói là vững như thành đồng vách sắt. Lăng Thiên bọn họ đi đến Bảo Khí Các thời điểm. Lại phát hiện đứng ở cửa một người mặc bạch bào thanh niên tu sĩ. Ở sau lưng hắn. Một vị hắc bào lão giả người mặc áo choàng. Đem dung mạo của mình che giấu. Bất quá trên người phát ra một cỗ không nói ra được cổ quái khí tức. Cho người cảm giác cực không thoải mái. Thiếu chủ hẳn là bọn họ ba người. Vân trưởng lão tiến đến Tôn Thành Kiệt bên cạnh. Nhẹ giọng nói một câu. Hắn tu luyện một môn bí pháp. Có thể dựa vào thanh âm bên trong thần hồn ba đồng khóa chặt đối thủ. Lăng Thiên bọn họ vừa mới xuất hiện ở trước mặt. Liền đã bị hắn phân biệt đi ra. Tôn Thành Kiệt trong mắt lóe qua vẻ do dự. Sau đó thấp giọng nói. Cái kia người mặc váy trắng nữ tử. Tựa như là cuồng đao Đoan Mục Lâm. Vân trưởng lão. Việc này nhìn đến cần bàn bạc kỹ hơn. Vân trưởng lão khặc khặc cười nhẹ lên. Nói khẽ. Thiếu chủ cứ việc yên tâm. Đoan Mục Lâm danh tiếng tuy lớn. Lại tuyệt đối không phải ta đối thủ. Chờ ta đưa nàng cùng bên cạnh vị kia mỹ nữ bắt. Đến lúc đó thiếu chủ ngươi không những có thể cầm lại pháp bảo. Càng có thể đủ hưởng thụ tề nhân chi phúc. Vân thúc, ngươi thật có nắm chắc. Nghe được tề nhân chi phúc bốn chữ. Tôn Thành Kiệt trong mắt lóe qua một vòng ý động. Nguyên bản vân trưởng lão ba chữ. Đều ở trong bất chi bất giác biến thành vân thúc. Thiếu chủ cứ việc yên tâm đi. Vân trưởng lão nhẹ gật đầu, tràn đầy nếp nhăn trên mặt, dũng động tự tin tiếu dung. Tôn Thành Kiệt nhẹ nhàng gật đầu. Bên khóe miệng diễn ra một tia nhe răng cười. Thấp giọng nói. Tất nhiên như thế. Ta liền đi trước cùng bọn họ chào hỏi tốt. Hắn cất bước đón Lăng Thiên bọn họ ba người đi tới. Vân trưởng lão nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh. Cho dù là bên cạnh đi ngang qua tu sĩ, đều có thể cảm giác được Tôn Thành Kiệt trên người cố kia gây hấn vị đạo. Là Tôn Thành Kiệt, hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Trầm Lộ Vân lông mày hơi nhíu lên, dừng lại bước chân, nhìn xem đi tới Tôn Thành Kiệt, trong mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Hoài Âm Lâu thế nhưng là bọn họ Trầm ra địa bàn. Nếu Tôn Thành Kiệt thật dám ở chỗ này gây chuyện, nàng tuyệt đối sẽ để Tôn Thành Kiệt chịu không nổi. Đoan Mục Lâm thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, đơn giản là mở miệng gây hấn thôi. Nếu dám khẩu xuất cuồng ngôn, ta phía sau Trảm Nguyệt Đao không phải nhận ra hắn là Bộc Dương Tôn gia người. Lăng Thiên mỉm cười, Tôn Thành Kiệt dám đến gây hấn, đơn giản là bởi vì sau lưng vị kia ăn mặc hắc bào tu sĩ. Lấy hắn bây giờ thực lực, dù là không sử dụng thiên sát khôi lỗi, đều có thể đánh giết vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Nếu như Tôn Thành Kiệt thực có can đảm gây hấn, vậy liền hung hăng rút trở về tốt. Mấy vị, vừa rồi tại nhã thất bên trong cùng ta tranh đoạt bảo vật, liền là các ngươi a. Tôn Thành Kiệt chắn Lăng Thiên bọn họ phía trước, trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Sau đó ánh mắt từ Trầm Lộ Vân cùng Đoan Mục Lâm trên người đảo qua. Trầm giọng nói, không cần phủ nhận, ta bên người Vân Thúc có bí pháp có thể khóa chặt các ngươi. Không thể không nói, các ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ. Thậm chí ngay cả chúng ta Bộc Dương Tôn gia nhìn chúng bảo vật cũng dám cướp đoạt. Bộc Dương Tôn gia thật lớn khẩu khí, chẳng lẽ ngươi cho rằng nơi này là Bộc Dương hay sao? Trầm Lộ Vân tiểu lạc tiêu tính tình nháy mắt bộc phát. Trên gương mặt xinh đẹp nổi lên vẻ trào phúng. Thúy Thanh nói, ngươi thấy rõ ràng, nơi này là Hoài Âm Lâu. Nghĩ đùa nghịch uy phong, liền lăn về Bộc Dương đi. Đoan Mục Lâm không nói một lời, chỉ là trở tay cầm phía sau Trảm Nguyệt Đao. Trên người tản mát ra cường hãn khí thế một mực khóa được Tôn Thành Kiệt. Tùy thời cũng có thể phát ra lôi đình nhất kích. Tôn Thành Kiệt cảm nhận được Đoan Mục Lâm trên người vọt tới sát ý. Tức khắc mồ hôi ướt áo dày. Trong mắt nổi lên một vòng vẻ sợ hãi. Không nghĩ đến cuồng đao Đoan Mục Lâm thực lực dĩ nhiên cường hãn đến bước này. Dù là chỉ là toát ra một tia sát ý, đều để hắn có loại không cách nào tiếp nhận cảm giác. Vân trưởng lão đột nhiên phóng ra nửa bước, đứng ở Tôn Thành Kiệt trước người. Tức khắc đem Đoan Mục Lâm trên người cái kia cuồng bạo sát ý đều dính dấp đi qua. Tôn Thành Kiệt lúc này mới có thể miệng lớn thở hổn hển. Nhìn về phía Đoan Mục Lâm trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Bất quá nghĩ đến bên người cường đại Vân trưởng lão, trong lòng của hắn tham niệm lại lần thứ hai bừng lên. Đưa tay lau đi trên trán mồ hôi lạnh, trầm giọng nói, ta lại cho các ngươi cái cuối cùng cơ hội. Nếu là ngoan ngoãn đem cái kia hai kiện pháp bảo giao ra đến, chuyện hôm nay ta có thể coi như không phát sinh qua. Nếu không, hắn dừng lại chốc lát, sau đó nhìn đến Đoan Mục Lâm, hắc hắc cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ngươi ở trên Nam Thương bảng bài danh hàng đầu, ta liền bắt ngươi không biện pháp. Cần biết trên đời này không bao giờ thiếu liền là thiên tài. Chết đi thiên tài, có thể cái gì đều không phải. Lăng Thiên hơi hơi nhíu mày, trầm giọng nói, câu nói này đưa cho ngươi cũng giống như vậy. Ngoài ra ta lại dâng tặng một câu, chó ngoan không cản đường, nhanh một chút cút ngay. Trầm Lộ Vân lúc đầu cũng đã chuẩn bị kêu người tới đem Tôn Thành Kiệt cùng bên cạnh hắn Vân trưởng lão xua đuổi ra Hoài Âm Lâu. Nghe được Lăng Thiên lời sau đó, cười nói, không sai, ngươi cũng không cần ngăn ở phía trước chọc người rét. Cẩn thận chúng ta một cước đem ngươi đá văng. Tôn Thành Kiệt nghe được Lăng Thiên cùng Trầm Lộ Vân mà nói, tức khắc sắc mặt đỏ lên. Sau đó gật đầu nói, tốt, rất tốt, các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, nhất là ngươi, đến lúc đó ta nhất định muốn đưa ngươi thiên đao vạn quả. Lời còn chưa dứt, hắn liền nổi giận đùng đùng mang theo Vân trưởng lão rời đi. Dẫn tới bên cạnh những cái kia đã sớm không quen nhìn hắn kiêu căng phách lối tu sĩ nhao nhao phát ra cười vang. Đoan một cô nương, cái kia ra hỏa tựa hồ chuẩn bị đối với chúng ta xuất thủ, ngươi ngàn vạn lần muốn cẩn thận. Lăng Thiên nhìn xem Tôn Thành Kiệt giống như qua phố chuột đi ra Hoài Âm lâu, quay đầu nhắc nhở bên người Đoan Mộc Lâm một câu. Đoan Mộc Lâm nhẹ gật đầu, nói khẽ, công tử ngươi cũng phải cẩn thận, ta tự có phương pháp bảo vệ tính mạng, hơn nữa có Thất Bảo Tử Hà Y cùng Trường Hồng Tác nơi tay, bọn họ giết không được ta. Trầm Lộ Vân che miệng cười khẽ, giữ chặt Đoan Mộc Lâm tay nhỏ, thấp giọng nói, Đoan Mộc tỷ tỷ không cần lo lắng hắn. Nếu là Tôn Thành Kiệt đuôi mù tìm tới hắn, vậy đơn giản liền là tự tìm cách chết. Nghe được Trầm Lộ Vân mà nói, Đoan Mộc Lâm không khỏi kinh ngạc nhìn đến Lăng Thiên. Tôn Thành Kiệt thế nhưng là ở trên Nam Thương bảng bài danh to 100. Thực lực không tầm thường. Lăng Thiên có thể nhẹ nhõm đánh giết hắn, chẳng phải là ít nhất đều có thể xông vào Nam Thương bảng 30 người đứng đầu. Sau một lát, Lăng Thiên bọn họ liền từ bảo khí các bên trong đi ra. Trầm Lộ Vân bồi tiếp bọn họ hướng khách quý lâu đi đến. Nàng còn muốn cùng Lăng Thiên giao nhận linh thạch cùng cửu luyện hoa dương đan. Trầm Lộ Vân theo lấy Lăng Thiên đi vào khách quý lâu tầng 4 phòng khách. Đoan Mộc Lâm từ trước đến nay thanh lãnh, trực tiếp leo lên tầng 5. Đối bọn họ giữa hai người sự tình cũng không quan tâm. Lăng Thiên tùy ý ngồi xuống, sau đó phóng xuất ra nguyên lực, đem toàn bộ phòng khách bao phủ, cam đoan bọn họ hai người đối thoại sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ngươi muốn linh tủy cũng đã chuẩn bị xong. Trầm Lộ Vân ngồi vào Lăng Thiên bên cạnh. Khoảng thời gian này ở chung xuống tới, nàng cùng Lăng Thiên ở giữa ngược lại là càng ngày càng tùy ý. Sau đó nàng từ nạp giới lấy ra một bình lại một bình linh tủy, bày tại trên bàn. Dòng giã 180 bình linh tủy xếp lên, chiếm cứ cả cái bàn, cực kỳ hùng vĩ. Chương 394. Tôn Thành Kiệt tính toán. Lăng Thiên tùy ý nhìn sang những cái kia ngọc bình, sau đó kinh ngạc hỏi, làm sao vẫn 180 bình? Vừa mới ta thế nhưng là dùng không ít linh tủy. Trầm Lộ Vân mỉm cười, ôn nhu nói, bất quá hơn 10 vạn mai linh thạch thôi, không coi là cái gì. Cửu luyện hoa dương đan đối với chúng ta Trầm gia lại trọng yếu bất quá, thêm ra chút linh thạch cũng là hẳn là. Vậy ta sẽ không khách khí. Lăng Thiên cười gật đầu, đối với Hoài Âm lâu tới nói, điểm này linh thạch căn bản không tính là cái gì. Hắn đem trang bị cửu luyện hoa dương đan ngọc bình lấy ra, đặt ở Trầm Lộ Vân trước mặt, nói khẽ, bên trong chỉ có một khỏa đan dược, ngươi trước tiên có thể cầm lấy đi nghiệm chứng, ta sẽ chờ ngươi xác nhận đan dược không sai sau đó, lại tiếp tục lên đường tiến về Tinh Cực Thượng Tông. Bất quá hy vọng ngươi có thể rất nhanh một chút. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Trầm Lộ Vân lời vừa ra khỏi miệng, lúc này mới cảm giác có chút không thích hợp, tức khắc khuôn mặt hơi đỏ lên, sau đó thấp giọng nói, không nói, ta phải trước rời đi. Viên đan dược này nhất định phải lập tức đưa về Hoài Âm Thành đi. Lời còn chưa dứt, không đợi Lăng Thiên mở miệng, nàng liền vội vàng đứng dậy, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài, chỉ cấp Lăng Thiên lưu lại một cái nhẹ nhàng bóng lưng. Bóng đêm, Vân trưởng lão nằm ở Hoài Âm lâu bên ngoài một chỗ nóc nhà, Tôn Thành Kiệt thì là cũng hàng ở bên cạnh hắn, khẩn trương nhìn xem phía trước tòa kia cao 7 tầng lâu. Thấp giọng nói, Vân Thúc, có thể nghe được cái gì hữu dụng tin tức? Vân Thúc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sắc mặt hơi hơi có chút ngưng trọng, trong mắt lại là ức chế không nổi có một tia hưng phấn. Hắn thấp giọng nói, tiểu tử kia dùng nguyên lực phong tỏa chung quanh không gian, rất khó nghe rõ ràng. Bất quá ta nghe được trên tay hắn có 180 bình linh tủy. Cái gì? Nhiều như vậy linh tủy? Khó trách Đoan Mộc Lâm dám cùng ta tranh đoạt Trường Hồng Tác. Nhất định là tiểu tử này ở sau lưng duy trì nàng. Tôn Thành Kiệt trong mắt nổi lên chấn kinh chi sắc. Lần này hắn mang theo Trắng Bình Linh Tủy đến đây tham gia đấu giá hội. Đã là toàn bộ gia tộc dốc hết toàn lực mới có thể gom góp đi ra. Hắn đối Lăng Thiên không có chút nào ấn tượng. Không nghĩ đến cái này vô danh hạng người thế mà mang theo nhiều như vậy Linh Tủy. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn tức khắc phun trào ra tham lam hỏa diễm. Sau đó nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi. Thấp giọng nói. Vân Thúc. Chúng ta không bằng làm hơn một phiếu. Đoan Mộc Lâm cùng cái kia mỹ nữ liền tạm thời trước đặt ở một bên. Chỉ cần có thể giết chết tiểu tử này. Chúng ta đem Linh Tủy chia đôi chia đều như thế nào. Liền xem như chia đều. Hai người đều có thể riêng phần mình lấy được 90 bình Linh Tủy. Đối bọn họ hai người tới nói. Tuyệt đối là một bút kinh khủng tài phú. Có những cái này Linh Tủy trèo trống. Tôn Thành Kiệt thậm chí có lòng tin xông vào Nam Thương bảng to 50. Hơn nữa tương lai một mực tu luyện tới nguyên thần cảnh đều tuyệt đối đầy đủ. Vân trưởng lão hắc hắc khẽ cười. Thấp giọng nói. Không có vấn đề. Chờ hắn ra Hoài Âm lâu. Chúng ta liền ra tay. 180 bình Linh Tủy. Chúng ta lần này phát đạt. Ngày thứ hai lúc sáng sớm. Trầm Lộ Vân liền đi tới khách quý lâu bên ngoài. Sau đó kêu lên Lăng Thiên. Chuẩn bị tiếp tục lên đường tiến về Tinh Cực Thượng Tông. Lăng Thiên từ khách quý lâu đi ra lúc. Lại phát hiện Đoan Mộc Lâm đang cùng Trầm Lộ Vân đứng ở cùng một chỗ. Tựa hồ muốn vì bọn họ tiến đưa. Lăng công tử. Hôm nay từ biệt. Không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Ngươi cho ta mượn linh thạch. Ngày khác ta nhất định gấp đôi hoàn trả. Đoan Mộc Lâm đối Lăng Thiên hành lễ vấn an. Sau đó nói khẽ. Trầm gia muội muội muốn cùng Lăng công tử ngươi cùng một chỗ tiến về Tinh Cực Thành. Liền xin nhờ Lăng công tử chiếu cố nhiều hơn. Trầm Lộ Vân bất mãn quyết lên môi anh đào. Sau đó thấp giọng nói. Đoan Mộc tỷ tỷ. Ngươi cũng quá xem thường ta. Như thế nào ta đều là Nam Thương bảng phía trên thiên tài. Nơi đó cần ra hỏa này chiếu cố. Trầm cô nương thực lực cường hoành, nói không chừng trên đường còn phải chiếu cố ta đây. Lăng Thiên mỉm cười. Sau đó nói khẽ. Về phần những cái kia linh thạch. Đoan Mộc cô nương ngươi không cần để ý. Nếu có duyên. Chờ lần sau gặp lại lúc. Trả lại ta tốt. Cũng không cần gấp đôi hoàn trả. Nhiều nhất. Mời ta uống chén rượu nhạt khỏe không? Vì sao muốn uống rượu? Đoan Mộc Lâm nhẹ nhàng gật đầu, sau đó kinh ngạc hỏi một câu. Lăng Thiên cười nói. Ngày thường nhìn Đoan Mộc cô nương thanh lãnh tự nhiên. Giống như vạn tái hàn băng. Cho nên muốn nhìn xem ngươi uống say lúc. Lại là bộ dáng gì? Nếu có thất lễ. Xin hãy tha lỗi. Đoan Mộc Lâm nghe được Lăng Thiên lời. Khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng. Tiếp lấy một lần nữa khôi phục lại thanh lãnh bộ dáng. Gật đầu nói. Nếu có lúc gặp nhau. Ta định làm mời Lăng công tử ngươi không say không về. Lăng Thiên cùng Trầm Lộ Vân cùng Đoan Mộc Lâm tạm biệt sau đó. Trực tiếp sử dụng chiếc kia ngân sắc phi chu. Sau đó hướng về Nam Thương vực Tây Thủy bay đi. Tiếp tục tiến về Tinh Cực Thành. Trầm Lộ Vân một bên điều khiển phi chu. Vừa cười hỏi. Họ Lăng gia hỏa. Ngươi cũng không phải là di tình biệt luyến. Coi trọng Đoan Mộc tỷ tỷ a. Bất quá lại nói trở về. Đoan Mộc tỷ tỷ cùng Mộ Tuyết tỷ tỷ so sánh. Ngược lại là không chút nào kém. Chỉ là bởi vì tính cách quá mức quạnh quẽ. Cho nên truy cầu nhân tài tương đối ít. Ngươi nếu là có thể cùng nàng góp thành một đôi. Ngược lại cũng không sai. Ngươi nghĩ đến địa phương nào đi. Ta chỉ là cảm thấy giống nàng dạng này giống như băng sơn. Lại nội tâm lửa nóng nữ tử. Nếu là uống say. Nhất định thú. Lăng Thiên lắc lắc đầu. Hắn xác thực đối không quan tâm hơn thua Đoan Mộc Lâm 10 phần thưởng thức. Nhưng nếu là muốn cùng dạng này nữ tử sinh hoạt. Nghĩ đến cả ngày cùng một khối hàn băng mặt đối mặt. Chỉ sợ sẽ làm cho thời gian cực kỳ không thú vị. Huống chi. Trong lòng của hắn chỉ có Mộ Tuyết. Tự nhiên không có khả năng đối Đoan Mộc Lâm động tâm. Đột nhiên. Một đạo hắc sắc huyền quang từ nơi xa Tô Bình mà đến. trùng điệp đánh vào ngân sắc phi chu. Nhường phi chu phía trên phòng ngự trận pháp lóe ra lóa mắt quang mang. Sau đó phòng ngự trận pháp giống như bọt biển liên tục phá toái. Lăng Thiên lúc này mới thấy rõ ràng. Tô Bình tới hắc sắc quang mang. Là một nhánh hắc sắc đoàn tiễn. Giờ phút này đang thật sâu xa vào đến phi chu mạn thuyền. Phía trên vẫn như cố sót lại cường hãn mà khốc liệt khí tức. Có người chặn đường, cẩn thận một chút. Lăng Thiên từ phi chu phía trên đứng lên. Hướng về phía sau lưng Trầm Lộ Vân dặn dò một câu. Sau đó đem thần niệm phóng xuất ra. Bao phủ chu vi vài ngàn trượng không gian. Sau một lát, trong mắt hắn lóe qua vẻ tàn khốc. Quay đầu, hướng về phía sau lưng đang dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn xem bản thân Trầm Lộ Vân cười nói. Là chúng ta ở phòng đấu giá gặp được hai đầu kia con ruồi. Không cần lo lắng. Ta có thể ứng phó. Trầm Lộ Vân nhẹ nhàng bĩu môi, thấp giọng nói thầm. Ai sẽ lo lắng, ta đương nhiên biết rõ ngươi có thể ứng phó. Tôn Thành Kiệt cùng Vân trưởng lão thân ảnh từ đằng xa xuất hiện. Mấy cái lấp lóe. Liền đi tới bọn họ phía trước trăm trưởng bên ngoài. Sau đó lơ lửng ở giữa không trung. Nghĩ không ra là ta a. Hiện tại có phải hay không có phút sau hối hận cảm giác. Bất quá ngươi ngày đó làm nhục với ta. Hôm nay coi như ngươi quỳ xuống nhận lầm. Ta đều sẽ không vòng qua ngươi. Tôn Thành Kiệt cười hắc hắc. Tiếp lấy đem ánh mắt chuyển đến Trầm Lộ Vân trên người. Không chút nào cố kỵ đánh giá nàng. Phảng phất muốn đưa nàng ăn sống nuốt tươi một dạng. Các ngươi muốn làm cái gì? Trầm Lộ Vân chán ghét nhìn đến Tôn Thành Kiệt. Sau đó cau mày nói. Lúc nào Bộc Dương Tôn gia người cũng bắt đầu làm đạo phỉ. Bộc Dương Tôn gia người như thế nào không làm được đạo phỉ. Cùng đối thanh toán các ngươi sau đó. Đoan Mục Lâm ta cũng sẽ không buông tha. Trên người nàng bảo vật. Còn có các ngươi trên người linh tủy. Đều sẽ là vật trong túi ta. Tôn Thành Kiệt lên tiếng cuồng tiếu, trong mắt tràn đầy đắc ý, phảng phất cũng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Lăng Thiên trong mắt lóe qua vẻ tàn khốc. Trầm giọng nói. Các ngươi thế mà có thể nghe được ta cùng với Trầm cô nương đối thoại. Vân trưởng lão cười hắc hắc. Trên mặt giống như cây khô da rẻ vỡ ra. Cực kỳ khủng bố. Ta U Huyền Sưu Thần Đại Pháp uy lực vô tận. Xuyên thấu qua ngươi chế tạo nguyên lực che đậy nghe trộm các ngươi đối thoại bất quá là một bữa ăn sáng thôi. Chờ ta xuất thủ sau đó. Các ngươi liền sẽ biết rõ. Nó đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. U Huyền Sưu Thần Đại Pháp. Trầm Lộ Vân sắc mặt hơi hơi biến đổi. Trầm giọng nói. Cái này rõ ràng là tà phái tu sĩ bí pháp. Không nghĩ đến các ngươi Tôn gia thế mà cùng tà phái tu sĩ cấu kết. Tôn Thành Kiệt lên tiếng cuồng tiếu. Cao giọng nói. Nếu là có thể để cho chúng ta Tôn gia nâng cao một bước. Cùng tà phái tu sĩ cấu kết lại như thế nào. Nếu là không có bọn họ hỗ trợ. Nhà của ta lão tổ tông cũng không có khả năng tiến giai nguyên thần trung kỳ. Lại nhiều trăm năm thọ nguyên. Lăng Thiên khẽ nhíu mày. Không nghĩ đến Tôn gia vị kia nguyên thần cảnh tu sĩ lại vì trăm năm thọ nguyên. Liền cam tâm cùng tà phái tu sĩ cấu kết. Nhìn đến tà phái tu sĩ ở Nam Thương vực thế lực đồng dạng không thể khinh thường. Nếu không không có khả năng liền Bộc Dương Tôn gia dạng này đại gia tộc. Đều vùi đầu vào bọn họ trận doanh. Tiểu tử. Ngươi nghe kỹ cho ta. Nếu là ngươi đem nạp giới linh tủy cùng bên người cách này tiểu mỹ nữ hai tay dâng lên cho ta. Sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta còn có thể cho ngươi toàn thây. Nếu không. Ta muốn đưa ngươi lột ra chóc thịt. Đưa ngươi hồn phách khóa lại. Đầu nhập phần tâm viêm. Tô Bình thiêu đốt. Để ngươi vĩnh thế thoát thân không được. Tôn Thành Kiệt sắc mặt dữ tợn. Ánh mắt ở Trầm Lộ Vân trên gương mặt xinh đẹp qua qua lại chuyển động. Hiển nhiên đối với nàng thèm nhỏ dãi đến cực điểm. Vân trưởng lão cũng trầm giọng quát. Tiểu tử. Ngày đó ngươi cùng ta thêm thiếu chủ tranh đoạt bảo vật. Có từng nghĩ tới hôm nay sự tình. Ta nếu là ngươi. Còn không bằng lưu toàn thây. Ngươi bên người vị kia tiểu mỹ nhân. Ta thêm thiếu chủ nhất định sẽ thay ngươi hào hào chiếu cố. cam đoan để cho nàng hưởng hết vinh hoa phú quý. Họ Lăng gia hỏa còn không mau đem hai cái này ô ngôn uế ngữ gia hỏa giết chết. Nghe được Tôn Thành Kiệt cùng Vân trưởng lão càng nói càng thái quá. Trầm Lộ Vân tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng. Thấp giọng đối Lăng Thiên nhẹ uống. Lăng Thiên quay đầu đối Trầm Lộ Vân mỉm cười, cất cao giọng nói yên tâm, bọn họ chạy không được. Sau đó trong mắt hắn lệ mang lấp lóe. Nhìn về phía Tôn Thành Kiệt cùng Vân trưởng lão. Thản nhiên nói. Các ngươi nói xong chưa? Tôn Thành Kiệt sửng sốt một cái, sau đó cười như điên nói có phải hay không chuẩn bị quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhanh một chút ở trước mặt ta hào hào dập mấy cái cốc đầu, nếu không mơ tưởng ta lưu ngươi toàn thây. Ta nói là, nói xong sau, các ngươi liền có thể đi chết. Lăng Thiên mỗi chữ mỗi câu đối Tôn Thành Kiệt cùng Vân trưởng lão hét to lên. Phía sau vẫn tinh kiếm ra khỏi vỏ. Rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Sau đó hắn thân hình lấp lóe. Nháy mắt vọt tới bọn họ hai người trước người ba mười trưởng. Kiếm không động. Thần niệm đi đầu. Hai đạo cường hoành vô cùng thần niệm ngưng tụ thành sông. Phân biệt hướng về Tôn Thành Kiệt cùng Vân trưởng lão mi tâm bên trong nước cuồn cuộn mà đi. Thiếu chủ cẩn thận, đây là thần niệm công kích. Vân trưởng lão cười khằng khặc quái gì một tiếng. Sau đó khinh thường hừ nhẹ nói. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không biết ta am hiểu nhất? Liền là thần niệm công kích. Lại dám ở trước mặt ta thi triển thần niệm công kích. Quả thực là tự tìm cái chết. Chương 395. Hốt hoảng chạy trốn. Vân trưởng lão thoại âm chưa rơi. Bên cạnh Tôn Thành Kiệt liền đã bị Lăng Thiên thần niệm công kích bí pháp chấn nhiếp. Xa vào đến ngốc trệ. Sau đó một đạo rồng lớn thần niệm vọt vào hắn trong thức hải. Đầu này thần niệm hóa thành trường hà mang theo tuyên cổ vĩnh hằng khí tức. Mặc kệ hắn thức hải bên trong quan tưởng ra chim ưng như thế nào nhào cắn trùng kích. Thế mà đều không cách nào đánh tan hoàn toàn. Trong lúc nhất thời, hắn mặc dù thần sắc thanh minh, lại là chỉ có thể đau khổ chống cự Lăng Thiên thần niệm trùng kích. Ba hơi. Mặc dù Lăng Thiên thần niệm công kích bí pháp vượt quá hắn ý liệu lợi hại, bất quá nhiều nhất chỉ cần ba hơi thời gian, hắn liền có thể hóa giải. Lăng Thiên tiện tay hướng về phía Tôn Thành Kiệt nhẹ nhàng một điểm. Nguyên hạch viêm dương diệt tuyệt thần quang từ hắn trên ngón tay bắn ra. Nháy mắt chui vào đạt được cũng đã hoàn toàn ngốc trệ. Giống như tượng gỗ Tôn Thành Kiệt thân thể. Đem hắn hóa thành một cái thiêu đốt người hình ngọn lửa. Sau đó hướng về phía dưới rơi xuống. Chưa ngã đến trên mặt đất. Cả người liền đã hóa thành tro bụi. Theo lấy thanh phong phiêu tán. Hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Ba hơi thời gian. Cũng đã đầy đủ Lăng Thiên đem Tôn Thành Kiệt triệt để oanh sát. Đừng nói là vừa mới trấn áp Lăng Thiên thần niệm công kích Vân trưởng lão. Ngay cả đứng ở đằng sau phi chu phía trên. Đối Lăng Thiên thực lực ít nhiều có chút hiểu rõ Trầm Lộ Vân. Cũng đã nhìn mắt choáng váng. Nàng nguyên bản coi chính mình cũng đã rõ ràng Lăng Thiên thực lực. Lại không nghĩ đến Lăng Thiên thế mà còn có mạnh mẽ như vậy thần thông. Phối hợp với thần niệm công kích bí pháp. Có thể nhẹ nhóm oanh sát Nam Thương bảng to 100 bên trong Tôn Thành Kiệt. Ngươi thế mà giết nhà của ta thiếu chủ tiểu tử, ta hôm nay không tha ngươi. Vân trưởng lão trong tay hắc sắc huyền quang lóe qua. Trong tay thêm ra một chuôi dũng động hắc vụ trường thương. Chỉ hướng Lăng Thiên. Trong mắt tràn đầy giận dữ. Lăng Thiên thản nhiên nói. Giết liền giết. Có cái gì quan trọng? Về phần ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản thân hôm nay còn trốn được sao? Vân trưởng lão sườn sốt một cái. Sau đó phẫn nộ quát. Trốn? Ta vì sao muốn trốn? Hôm nay các ngươi dù là lên trời xuống đất. Đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở trong tay hắn trường thương nhẹ nhàng lắc một cái. Hắc vụ phun trào. Từ trường thương phía trên tuôn ra. Hóa thành một đầu dương nanh múa vuốt nổ long. Hướng về Lăng Thiên đánh tới. Đồng thời Vân Hoành không thức hải bên trong thần niệm cũng hóa thành kim xí ưng tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bay nhào mà ra. Hướng về Lăng Thiên mi tâm phóng đi. Vừa mới vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. hắn bị Lăng Thiên thần niệm công kích bí pháp vây khốn, không cách nào xuất thủ ngăn cản. Trơ mắt coi chừng Tôn Thành Kiệt bị Lăng Thiên lấy thần thông oanh sát. Đối với hắn tới nói, đây chính là to lớn nhất sỉ nhục. Cho nên hắn phải lấy răng còn răng, dùng thần niệm công kích cho mình tìm về mặt mũi. Kim Sĩ Ưng Tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Xông vào Lăng Thiên thức hải. Tức khắc bị một đạo trường hà bao phủ. Chui vào đến sóng lớn. Mặc dù ra sức giãy giụa, đem từng đạo bọt nước xoắn nát. Nhưng là đầu này trường hà phảng phất vô cùng vô tận. Tuyên cổ vĩnh tồn. Tràn ngập một loại mênh mông viễn cổ khí tức. Từng chút một đem Kim Sĩ Ưng Tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tan rã. Chôn vùi. Ở trong tay hắn vẫn tinh kiếm phía trên toát ra 18 đoàn kim sắc quang mang. Dung hợp thành một vòng kim sắc viêm dương. Xuất hiện ở giữa không trung. Trùng điệp đánh vào hắc vụ biến thành dao long trên người. Tức khắc những cái kia ngưng tụ không tiêu tan sương mù bắt đầu phi tốc chôn vùi. Phảng phất đông tuyết sơ tinh liên tục biến mất. Ầm. Như sấm rền nổ mạnh. Hướng về tứ phía bát phương khuấy động ra ngoài, ở trong dãy núi liên tục quanh quẩn. Lăng Thiên phảng phất bị một đầu mãnh thú đụng phải dường như. Thân thể hướng về hậu phương rời khỏi mấy chục trượng. Treo đứng ở ngân sắc phi chu phía trên. Cầm kiếm đứng ngạo nghễ. Nhìn xem đối diện Vân Hoành không. Sắc mặt hơi hơi trắng bịch. Bất quá nháy mắt liền khôi phục lại. Vân Hoành không đồng dạng bị Lăng Thiên một kiếm đánh bay xa vài chục trượng. Trên mặt hắn giống như khô một. Ngược lại là nhìn không ra có cái gì không thích hợp địa phương. Chỉ là nắm chặt trường thương. Đứng ở giữa không trung chừng lớn Lăng Thiên. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ đến chỉ là một cái tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Dĩ nhiên có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Bất kể là thần niệm công kích vẫn là võ kỹ công pháp, đều không chút nào kém. Thậm chí ngay cả nguyên lực đều hùng hậu vô cùng. Vẹn vẹn so với hắn hơi kém một bậc thôi. Trên mặt hắn nổi lên cười lạnh. Trầm giọng nói. Hảo bản sự. Nhìn đến hôm nay ta là không giết ngươi không thể. Nếu không để ngươi tiếp tục trưởng thành, nhất định sẽ là chúng ta Huyết Thần Tông kình địch. Uy. Họ Lăng ra hỏa. Huyết Thần Tông chính là mấy ngàn năm trước cực kỳ cường đại tà phái tông môn. Ngươi ngàn vạn lần không thể khinh thường. Trầm Lộ Vân cao giọng nhắc nhở Lăng Thiên một câu, lo lắng hắn khinh địch ăn thiệt thòi. Yên tâm, hắn không phải ta đối thủ. Lăng Thiên phất phất tay. Ra hiệu Trầm Lộ Vân không cần lo lắng. Tiếp lấy phía sau hiện ra một đôi hắc sắc tinh dực. Thân hóa thiểm điện. Phản khách làm chủ xông về Vân Hoành không. Vân Hoành không đầu tiên là sửng sốt một cái. Sau đó trên mặt nổi lên tàn khốc. Nguyên lực giống như hắc sắc hỏa diễm. Từ hắn thân thể liên tục tràn vào. Cuối cùng ngưng tụ tới trong tay trường thương. Hướng về Lăng Thiên đâm thẳng tới. Bộc phát ra mạnh nhất một kích. Đồng thời hắn lần thứ hai thi triển thần niệm công kích bí pháp. Kim Sĩ Ưng Tệ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vỗ cánh mà lên. Phóng tới Lăng Thiên. Nhưng ở giữa không trung cùng đạo kia cuồn cuộn trường hà trùng điệp đụng vào cùng một chỗ. Mặc dù im ắng hơi. Nhưng kịch liệt vạn phần. Thần niệm hóa thành chim ưng cùng trường hà ở nơi này kịch liệt va chạm phía dưới đột nhiên hiện hình. Dây dưa cùng nhau. Thật là lợi hại thần niệm công kích. Thế mà có thể cùng vạn tượng đỉnh phong tu sĩ thần niệm công kích bí pháp cân sức ngang tài. Ta lần trước quả nhiên bị bại không oan. Trầm Lộ Vân bên khóe miệng nổi lên một tia sầu khổ. Sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mặc dù đối Lăng Thiên chiến lực sớm cũng đã tâm phục. Nhưng giờ phút này vẫn như cũ trong lòng cảm thán. Lăng Thiên trong tay hắc sắc trọng kiếm phía trên toát ra từng đoàn kim sắc quang mang. Lần này, Cửu Diệu Thiên Tinh kiếm pháp ba kiếm đều xuất hiện. Uy lực tăng gấp bội. Không tính là tinh kiếm vực mà nói. Đã là Lăng Thiên mạnh nhất một kích. Oanh! Từ không kim quang phun trào. hắc vụ tràn ngập. Riêng phần mình chiếm cứ nửa bên thiên không. Sau đó một đạo kim quang phá vỡ trùng điệp hắc vụ. Giống như ánh nắng xua tan hắc vân dường như. Trực tiếp rơi vào Vân Hoành Không trên người. Vân Hoành Không phát ra một tiếng vô cùng thê lương rên thảm. Máu me tung tóe. Vai phải tận gốc mà đứt. Liên tiếp chuôi này hắc sắc trường thương cùng một chỗ. Hướng về phía dưới rơi xuống. Hắn đưa tay che vai phải vết thương. Đầu cũng không hồi hướng về quần sơn bên trong bỏ chạy. Hóa thành một vòng hắc sắc lưu quang. Nháy mắt liền biến mất ở Lăng Thiên trong tầm mắt. Chỉ lưu lại một câu cuối cùng ngoan thoại ở dãy núi ở giữa liên tục quanh quẩn. Tay cụt mối thù, ta nhất định muốn gấp 10 lần hoàn lại, tiểu tử, ngươi cho ta chờ lấy. Lăng Thiên thu hồi vẫn tinh kiếm. Lấy thần niệm dẫn sắt chuôi này hắc sắc trường thương rơi vào trong tay. Thu vào nạp giới. Tiếp lấy mới thản nhiên về tới ngân sắc phi trụ. Đem cắm ở trên thành thuyền hắc sắc đoàn tiến rút ra. Trong lòng bàn tay bên trong xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Nháy mắt đem đoàn tiến hóa thành cho tàn. Cái kia ra hỏa thực lực rất mạnh, tuyệt đối là nguyên thần cảnh phía dưới mạnh nhất tu sĩ một trong. Lăng Thiên nhìn đến Trầm Lộ Vân. Cười khổ đối với nàng giải thích một câu. Tuyệt đối không phải bản thân hữu tâm muốn thả đi cái kia tôn gia trưởng lão. Mà là đối phương thật có bảo mệnh bản sự. Trầm Lộ Vân mỉm cười, nói khẽ. Ta còn tưởng rằng ngươi thực sự là nguyên thần cảnh phía dưới vô địch đây. Không nghĩ đến thế mà cũng sẽ nhường cái kia ra hỏa chạy mất. Bất quá hắn đứt một cánh tay. Chiến lực hao tổn hơn phân nửa. Ngược lại là không cần lại lo lắng. Ta sẽ đem Bộc Dương tôn gia cùng tà phái tu sĩ cấu kết tập kích chúng ta sự tình truyền về gia tộc. Lần này, Bộc Dương tôn gia tất nhiên sẽ bị nhổ tận gốc. Lăng Thiên kinh ngạc nhìn xem Trầm Lộ Vân. Cau mày nói. Chẳng lẽ liền chỉ dựa vào ngươi lời nói của một bên. Trầm gia liền sẽ cùng Bộc Dương tôn gia là địch hay sao? Bộc Dương tôn gia tích lũy nhiều năm. Tài phú vô số. Đã sớm có không biết bao nhiêu người đánh bọn họ chủ ý. Ít chỉ là một viện cớ. Hiện tại ta đem viện cớ lấy ra. Tự nhiên có là người đối bọn họ xuất thủ. Huống chi. Chúng ta hoài âm Trầm gia xuất thủ. Cho dù viện cớ là giả. Cũng có thể biến thành thật. Còn cần nói nguyên bản bọn họ liền đã đầu phục tà phái tu sĩ. Trầm Lộ Vân trên gương mặt xinh đẹp dũng động kiêu ngạo tiếu dung đối với bản thân gia tộc có tuyệt đối lòng tin. Nàng lấy ra một mai tiểu xảo ngân sắc phi toa. Dùng thần niệm đem Bộc Dương tôn gia đầu nhập vào huyết thần tông tin tức khắc ghi vào. Tiếp lấy bàn tay trắng nón khẽ dương lên. Ngân sắc phi toa vạch phá bầu trời. Nháy mắt biến mất ở Lăng Thiên trong tầm mắt. Đi thôi. Chúng ta tiếp tục xuất phát. Bộc Dương tôn gia dám đối chúng ta động thủ cũng xem như không may. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nam Thương vực bên này các đại gia tộc. Thế lực lục đục với nhau. Mảy may không thể so với Trung Thiên vực kém. Bất quá nơi này tà phái tu sĩ tựa hồ càng thêm phách lối. Thực lực cũng càng thêm cường hoành. Nếu là như ý các có thể phái ra nguyên thần hậu kỳ tu sĩ truy sát hắn. Chỉ sợ hắn sớm cũng đã vấn lạc. Trầm Lộ Vân nhẹ gật đầu. Khống chế ngân sắc phi trụ. Hướng về phía trước trọng sơn bên ngoài một tòa khác đại thành gió núi bay nhanh mà đi. Mang ra một đạo ngân sắc huyễn ảnh. Quần sơn bên trong. Một đạo oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên cùng Trầm Lộ Vân cưới phi chu. Thẳng đến biến mất ở trong tầm mắt. Vân Hoành Không lúc này mới đem ánh mắt thu hồi. Giờ phút này hắn trên vai phải vết thương sớm cũng đã cầm máu. Phục dụng liệu thương đan dược sau đó. Thể nội bị cửu diệu thiên tinh kiếm pháp sắc nhọn kiếm khí làm bị thương ngũ tạng lục phủ cũng chính đang chậm rãi khôi phục. Mặc dù tính mệnh không ngại. Bất quá cái này tay cụt nếu không có thiên tài địa bảo. Tuyệt khó lại một lần nữa mọc ra đến. Coi như thật có thể khô một phùng xuân cây khô gặp mùa xuân mọc ra cánh tay mới. Thực lực cũng sẽ giảm lớn. Không đi qua gian khổ tu luyện. Mơ tưởng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Huống chi. Lần này hắn cùng với Tôn Thành Kiệt đánh giết Lăng Thiên không thành. Ngược lại bại lộ Bộc Dương tôn gia cũng đã ngã về huyết thần tông chuyện này. Có thể nghĩ, chờ đợi Bộc Dương Tôn gia chính là diệt môn thảm họa. Hắn coi như trở lại Huyết Thần Tông cũng tuyệt đối không tốt, chỉ sợ còn sẽ bị trùng điệp trách phạt. Tiểu tử, ngươi cho ta chờ lấy, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, để ngươi hồn phách hàng đêm đều gặp phần tâm viêm hỏa thiêu đốt. Chỉ có như thế mới có thể phát tiết ta mối hận trong lòng. Vân Hoành không nhìn xem bản thân trống giống vai phải, phát ra gầm nhẹ một tiếng, sau đó quyền trái hung hăng đập vào bên cạnh trên vách đá. Hắc sắc vũ khí tiến vào nham thạch, đem bên người cái kia đạt đến mấy chục trượng cự nham hóa thành bột mịn. Lăng Thiên khoanh chân ngồi ở trên ngân sắc phi trụ, nhắm mắt tu luyện, quan tưởng lấy tinh thần đồ, hết sức tăng cường thần niệm. Chỉ có thần niệm càng mạnh, hắn mới có thể phân tích càng nhiều vĩnh hằng chân ý. Mặc dù trong tay có thiên sát khôi lỗi, bất quá linh tủy luôn có dùng hết thời điểm. Hơn nữa dựa vào ngoại vật, thủy chung không phải chính đạo. Chỉ có tận lực tăng cường bản thân thực lực, mới có thể thoát khỏi như ý các cùng lạc trường không truy sát. Tiến giai tử phủ đỉnh phong sau đó, đi qua luân phiên kịch chiến, hắn căn cơ sớm cũng đã vững chắc. Hiện tại muốn tìm kiếm liền là đột phá gông cùm xiềng xích, tiến giai vạn tượng cảnh một tia cảm ngộ. Chương 396. Vạn tượng chi cảnh tinh cực tông bên trong tu luyện bí pháp cực kỳ thô bỉ. Đối với vạn tượng cảnh hình dung 10 phần đơn giản. Không có gì hơn bốc hơi nguyên hải, ngưng tụ thiên địa, khí tượng ngàn vạn. Chính là vạn tượng mấy chữ thôi. Cụ thể pháp môn tuy có đề cập nhưng lại nói không tỉ mỉ. Phát giác Lăng Thiên lông mày hơi hơi nhíu chặt, ngồi ở hắn đối mặt Trầm Lộ Vân trong mắt nổi lên vẻ tò mò. Từ khi cùng Lăng Thiên nhận biết sau đó, nàng còn chưa bao giờ gặp qua có chuyện gì có thể làm khó trước mắt cái này chán ghét ra hỏa. Cho dù là đối mặt cường địch, hắn đều chưa từng nhíu mày. Giờ phút này nhìn hắn lông mày nhíu chặt, không biết tại sao, Trầm Lộ Vân nhưng trong lòng dâng lên một tia lo lắng. Do dự sau một lát, nàng ra vẻ nhẹ nhõm mở miệng hỏi, uy, họ Lăng gia hỏa, ngươi mày nhíu lại được chặt như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ rất không muốn cùng ta ngồi chung một chiếc phi chu? Nếu như vậy, ngươi cứ việc thi triển độn pháp theo ở phía sau liền tốt. Lăng Thiên Dương mắt nhìn về phía Trầm Lộ Vân, sau đó cười khổ nói, ta chỉ là đang nghĩ, tử phủ tiến giai vạn tượng, đến tột cùng một bước nào là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi sau lưng tông môn điển tịch không có nói tới sao? Nghe được Lăng Thiên vấn đề, Trầm Lộ Vân kinh ngạc hỏi ngược. Ta kỳ thật đến từ hạ giới. Sau lưng tông môn căn bản không cách nào cung cấp càng nhiều điển tịch để cho ta tham tường. Chỉ có nói không tỉ mỉ mấy câu thôi. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu, đem bản thân lai lịch đơn giản nói ra. Trầm Lộ Vân trong lòng chấn kinh càng sâu. Đến từ hạ giới tu sĩ thế mà có thể lợi hại như vậy. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ hắn chiếm được kỳ ngộ gì hay sao? Trầm mặc sau một lát, Trầm Lộ Vân lúc này mới thấp giọng nói. Tu luyện điển tịch chính là các đại tông môn. Thế lực bí mật bất truyền. Chúng ta Trầm gia cũng có quy củ. Không được truyền ra ngoài. Ta minh bạch. Cho nên đối các ngươi Trầm gia bí pháp cũng không thăm dò chi tâm. Lăng Thiên tiêu sái cười một tiếng. Coi như không có bí pháp điển tịch, hắn chỉ cần cẩn thận từng ly từng tí tìm tòi, cuối cùng có thể phóng ra một bước kia. Chỉ là thời gian có lẽ cần được càng nhiều thôi. Trầm Lộ Vân mắt đẹp lóe qua một vòng rõ ánh sáng mang. Tiếp lấy thần thần bí bí đè thấp thanh âm. Bất quá nơi này ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, cũng không có người thứ ba. Ta nói đơn giản hơn mấy câu, hẳn là cũng không quan hệ. A, Lăng Thiên sửng sốt một cái. Không nghĩ đến Trầm Lộ Vân thế mà nguyện ý giúp mình. Đem Trầm ra đối với tử phủ tiến giai vạn tượng một bước này cách nhìn. Kiến giải nói ra. Không muốn nghe coi như xong. Trầm Lộ Vân khinh bỉ nhìn Lăng Thiên. Sau đó hắn giọng một cái. Thấp giọng nói. Tử phủ tiến giai vạn tượng. Đầu tiên muốn đem nguyên hải bốc hơi. khiến cho Tử Phủ vỡ vụn. Cái gọi là không phá thì không xây được. Đi ra chỉ một bước sau đó, liền muốn cấu trúc bản thân vạn tượng thiên địa. Nguyên lực bốc hơi, hóa thành một phương thể nội tiểu thế giới. Chỉ có đem phương này tiểu thế giới vững chắc xuống, mới xem như chính thức bước vào vạn tượng cảnh. Nguyên lai như thế, Trầm Lộ Vân mà nói, nhường Lăng Thiên trước mắt sáng lên. Tinh Cực Tông điển tịch nói đến quá mức mập mờ, không nên nhìn Trầm Lộ Vân lời này vô cùng đơn giản, lại là hàm chứa Trầm gia vô số tu sĩ lục lọi ra chí lý. Đại đạo ngụ phồn vu giản, chính là như thế. Trầm Lộ Vân nét mặt tươi cười như hoa, tiếp lấy khẽ mở môi anh đào. Vạn tượng cảnh có tứ trọng thiên, theo lấy thực lực tăng cường, phương này tiểu thế giới cũng sẽ càng ngày càng chân thực. Không tiến một bước, đều cần rộng lượng nguyên lực đi quán chú. Cái này tứ trọng đối ứng vạn tượng cảnh tứ sai cảnh giới. Chúng ta Trầm gia chia làm hỏa hư, ngưng chân, tả thực, ngưng thần. Chờ ngươi tiến giai vạn tượng cảnh sau đó, tự nhiên sẽ có chỗ trải nghiệm. Lăng Thiên ở trong lòng âm thầm dự vị Trầm Lộ Vân nói những cái này bí pháp. Chi giác chữ chữ châu ngọc, phảng phất cho mình mở ra một cái mới đại môn. Chỉ bằng hôm nay phen này nói chuyện với nhau, đều không biết có thể cho hắn ở tiến giai vạn tượng cảnh con đường phía trên tiết kiệm bao nhiêu thời gian. Vạn tượng cảnh nếu muốn tiến giai nguyên thần, chỉ nhìn cuối cùng một bước nào ngưng thần liền có thể biết rõ. Muốn đem thể nội phía kia tiểu thế giới thai nghén ra thần niệm, tiếp lấy thần niệm thẳng vào Nê Hoàn Cung, khai thiên tích địa, ngưng tụ thức hải, như thế mới tính thành công. Cho nên nguyên thần cảnh tu sĩ có thể nắm giữ thần niệm, mặc dù không cách nào cùng chúng ta so sánh, nhưng lại có thể tu luyện quan tưởng pháp môn, ngăn cản thần niệm công kích bí pháp. Nếu chúng ta tiến giai nguyên thần cảnh thì sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, thần niệm cũng sẽ nghênh đón bộc phát. Trầm Lộ Vân một không làm, hai không ngớt, dứt khoát liền vạn tượng tiến giai nguyên thần tâm đắc trải nghiệm đều nói ra. Những cái này đều là hoài âm Trầm gia nguyên thần cảnh tu sĩ tiến giai lúc cảm ngộ, cực kỳ chân quý. Dù là ở trong Trầm gia, đều chỉ có số rất ít thiên tài tu sĩ có thể tiếp xúc đến. Giờ phút này cũng là bị Trầm Lộ Vân giống như không muốn linh thạch toàn bộ đều nói ra. Lăng Thiên đem Trầm Lộ Vân nói tất cả những thứ này đều nhớ xuống tới. Hắn tiến giai nguyên thần cảnh không chút huyền niệm, nhưng là có những cái này chân quý bí pháp truyền thừa, con đường lại bằng phẳng rất nhiều. Sau một lát, Lăng Thiên ngẩng đầu, sau đó nhìn xem Trầm Lộ Vân, thành khẩn đối với nàng nói ra. Trầm cô nương, hôm nay ngươi đem những cái này truyền thừa đều nói cho ta, Lăng Thiên thực sự cảm kích vạn phần. Phần này nhân tình, ta nhớ kỹ. Trầm Lộ Vân sửng sốt một cái, trên gương mặt xinh đẹp hiếm thấy hiện ra xấu hổ, nói khẽ, những cái này truyền thừa cũng đáng không được mấy cái linh thạch, huống chi ngươi bán cho chúng ta Trầm gia cửu luyện hoa dương đan cực kỳ trọng yếu. Nếu là lão tổ tông có thể tiến giai luyện hư cảnh, ta coi như đem gia tộc tất cả bí pháp đều chuyển đến để ngươi tùy ý chọn lựa tu luyện, đều tính đáng giá. Lời không thể nói như vậy. Các ngươi đã vì cửu luyện hoa dương đan thanh toán linh thạch, đó là các ngươi nên được đồ vật. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Mặc kệ như thế nào, về sau nếu có cơ hội, nhất định muốn đem phần này nhân tình còn cho Trầm Lộ Vân. Tất nhiên như thế, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể hay không trả lời ta? Trầm Lộ Vân trong mắt lóe qua rảo hoạt quang mang, đột nhiên mở miệng đối Lăng Thiên đưa ra điều kiện. Lăng Thiên cười gật đầu. Không có gì không thể đối người nói. Ngươi cứ hỏi. Nếu thật không cách nào trả lời, ta tự nhiên sẽ không nói cho ngươi đáp án. Ngươi thần niệm mang theo một tia vĩnh hằng vị đạo, có phải hay không hóa tan qua vĩnh hằng chân ý? Trầm Lộ Vân khẽ cười một tiếng. Vấn đề này trong lòng nàng cũng đã thời gian rất lâu. Từ lần thứ nhất cùng Lăng Thiên chạm mặt, bị hắn thần niệm công kích bí pháp chấn nhiếp lúc, liền xoay quanh không ngớt. Lần này rốt cuộc đợi đến cơ hội hỏi đi ra. trông thấy Lăng Thiên tựa hồ đang do dự muốn hay không trả lời. Nàng vội vàng ngón tay, nói khẽ, ta dám thề với trời, tuyệt đối sẽ không bất luận kẻ nào tiết lộ. Chỉ là trong lòng hiếu kỳ, ngươi liền nói cho ta đáp án a. Kỳ thật trông thấy Lăng Thiên do dự, Trầm Lộ Vân liền đã biết đáp án. Bất quá cuối cùng vẫn là muốn nghe được Lăng Thiên chính miệng trả lời. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, thản nhiên nói, thật là vĩnh hằng chân ý. Ta từng tiến vào luyện hư cảnh tu sĩ đồng phủ, chiếm được truyền thừa. Bất quá đến nay cũng chỉ là giải tích gần một nửa vĩnh hằng phù văn mà thôi. Quả nhiên là vĩnh hằng chân ý. Ngươi thông hướng luyện hư cảnh con đường cũng đã triệt để mở ra. Khó trách chứng mắt cửu luyện hoa dương đan. Trầm Lộ Vân thở phào một cái, sau đó cười nói, ngươi cứ việc yên tâm, chuyện này ta người nào đều sẽ không nói cho. Đây là ta cùng ngươi bí mật nhỏ. Lăng Thiên mỉm cười gật đầu. Trầm Lộ Vân mặc dù có đôi khi điêu ngoa tùy hứng, nhưng là Lăng Thiên tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ thủ khẩu như bình. Vĩnh hằng chân ý liên quan trọng đại, nếu là truyền đi, không biết bao nhiêu nguyên thần cảnh tu sĩ sẽ tìm tới cửa đến. Cho dù có thiên sát khôi lỗi không sợ những người này, nhưng cuối cùng sẽ phiền phức vô cùng. A, ngươi nhìn, phía trước liền là Minh Sơn Thành. Trầm Lộ Vân đột nhiên từ phi chu phía trên đứng lên, cười đưa tay chỉ hướng tiền phương. Lăng Thiên quay đầu, chỉ thấy phương xa trên đường chân trời, tà dương ánh chiều tà tràn ra. Một tòa giống như tuyết sơn cả người trắng muốt sơn phong đột ngột xuất hiện. Bên cạnh dãy núi chập trùng, nhưng chỉ có tòa này sơn phong không giống bình thường. Bạch sắc sơn phong phía dưới có một tòa cử sơn thành trì. Chế tác thành trì tựa hồ tất cả đều là dùng tòa kia bạch sắc sơn phong phía trên nham thạch đắp lên mà thành. Ở tà dương chiếu rọi xuống, lập lòe lóa mắt quang mang, phảng phất một khỏa tỏa ra ánh sáng chói lọi bảo thạch, vô cùng lóa mắt. Trông thấy một màn này, Lăng Thiên tức khắc hiểu rõ, khó trách tòa thành trì này gọi là Minh Quang Thành, quả thực là hình tượng đến cực điểm. Phía trước tòa kia sơn phong tên là Quang Minh Sơn, người nào cũng không biết vì cái gì nó phía trên nham thạch đều là bạch sắc. Bất quá loại này nham thạch dùng để vẽ trận pháp lại là vô cùng tốt. Minh Sơn Thành toàn bộ đều dùng cái này trọng thạch vật liệu đắp lên mà thành. Phía trên trận pháp mặc dù cùng cái khác chỗ tương tự, nhưng là uy lực lại muốn thắng được ba thành trở lên, cực kỳ lợi hại. Trầm Lộ Vân giọng dịu dàng cho Lăng Thiên giảng giải phía trước cái kia quái gì bạch sơn cùng thành trì. Bất chi bất giác ở giữa, đối Lăng Thiên cũng không còn trước đó cái kia dương cung bạt kiếm cảm giác. Xác thực rất kỳ quái, chung quanh sơn mạch cùng nó hoàn toàn khác biệt. Ta xem đầu này sơn mạch khẳng định hàm chứa bí mật gì. Lăng Thiên cười gật đầu, mặc dù trong lòng hiếu kỳ, bất quá bây giờ trọng yếu nhất sự tình là tiến về Tinh Cực Thành tìm Mộ Tuyết. Về phần tọa này Quang Minh Sơn, ngày sau nếu có thời gian lại đến thăm dò một phen. Ngươi cũng đừng nghĩ thăm dò Quang Minh Sơn, qua nhiều năm như vậy, không biết bao nhiêu người đến đây nơi đây thăm dò qua. Thậm chí còn có luyện hư cảnh tu sĩ. Bất quá người nào đều không thể phát hiện nơi này bí mật. Có lẽ tòa này Bạch Sơn chỉ là tương đối đặc thù, hẳn là không có gì bí mật. Trầm Lộ Vân cười lắc lắc đầu, một câu nhào cắt Lăng Thiên trong lòng ý nghĩ. Ngân sắc phi chu bay thẳng vào Minh Sơn Thành. Bất quá nơi này cũng không có Hoài Âm Lâu chi nhánh, cho nên Lăng Thiên cùng Trầm Lộ Vân chỉ có thể ở trong thành Vạn Yêu Tháp bên cạnh trên đất trống rơi xuống. Sau đó đem phi chu thu hồi, chuẩn bị tìm một gian khách sạn ở lại đến. Rơi xuống đất sau đó, Trầm Lộ Vân liền chỉ phía trước bị rất nhiều người vây quanh Vạn Yêu Tháp, thấp giọng nói, bên kia tựa hồ ra sự tình gì, chúng ta đi qua nhìn xem. Lăng Thiên trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ hôm nay cái này Minh Sơn Thành bên trong có người xông Vạn Yêu Tháp hay sao? Các ngươi nhìn, Vạn Yêu Tháp phía trên quả nhiên cũng đã không có Tôn Thành Nghĩa tên. Nghe nói bọn họ Bộc Dương Tôn gia cấu kết tà phái tu sĩ, cũng đã bị diệt tộc. Cái gì diệt tộc? Tôn Thành Nghĩa rõ ràng chạy thoát rồi có được hay không? Hắn thế nhưng là Nam Thương bảng phía trên bài danh hàng đầu thiên tài. Nếu là dốc lòng tu luyện, về sau đi ra trả thù cũng là phiền phức. Hừ, lại vì sống lâu trăm năm mà đầu nhập vào tà phái tu sĩ, thực sự cho người chơ chén. Dạng này gia tộc phải bị diệt đi. Lăng Thiên cùng Trầm Lộ Vân đến gần sau đó, lúc này mới nghe được nguyên lai vây ở hắc sắc thạch bia hạ phương những cái này tu sĩ thảo luận. Cư nhiên là Bộc Dương Tôn gia cùng tà phái tông môn cấu kết chuyện này. Mặc dù Tôn Thành Nghĩa trốn khỏi truy sát, bất quá hắn danh tự lại là từ hắc sắc thạch bia phía trên biến mất, đã bị gạch tên. Khó trách sẽ có nhiều người như vậy đi tới Vạn Yêu Tháp phía trước tìm tòi đến tột cùng. Chương 397. Tôn gia diệt tộc, không nghĩ đến các ngươi Trầm gia tốc độ ngược lại là không chậm. Nhanh như vậy liền đối Bộc Dương Tôn gia đồng thủ. Lăng Thiên quay đầu nhìn đến Trầm Lộ Vân, Trầm gia dẫn đầu diệt đi Bộc Dương Tôn gia, khẳng định lại được không ít chỗ tốt. Trầm Lộ Vân ngượng ngùng cười một tiếng, nói khẽ: "Tiền tài bất nghĩa, người người có thể. Dù sao cũng so bị Bộc Dương Tôn gia cầm lấy đi giúp đỡ tà phái tông môn muốn tốt. Ngươi nói đúng hay không? Đi thôi, chúng ta trước tìm địa phương đi nhỉ?" Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn đến hắc sắc thạch bia phía trên Mộ Tuyết danh tự, cùng Trầm Lộ Vân chậm rãi từ trong đám người lui ra ngoài. Hai người ở trong thành tìm một chỗ ưu tính khách sạn, muốn hai gian liền nhau viện tử ở lại. Đem trên người phong trần rửa sạch sau đó, cùng một chỗ ở đường phố tùy ý đi dạo lên. Bóng đêm, Minh Sơn thành rất nhiều thương hội trước cửa đều đốt lên linh thạch cây đèn, phản chiếu cả tòa thành trì giống như ban ngày. Đường phố vẫn như cũ biển người phun trào, cực kỳ náo nhiệt. Ầm, đột nhiên phía trước trên đường dài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó đám người chung quanh nhao nhao tản ra, phảng phất có người chính đang đường phố kịch chiến. Trầm Lộ Vân cực kỳ là yêu thích góp náo nhiệt, trực tiếp kéo lại Lăng Thiên tay áo, đem hắn giật đi qua, thấp giọng nói: "Đi, chúng ta đi nhìn xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra." Lăng Thiên trên mặt hiện ra bất đắc dĩ tiếu dung, chỉ có thể bị Trầm Lộ Vân giật đi qua. Hai người sử dụng thần niệm công kích bí pháp mở đường, đánh đâu thắng đó, ngăn ở bọn hắn người trước mặt nhao nhao thần sắc ngốc trệ tránh ra con đường. Trong chốc lát, bọn họ hai người liền đẩy ra phía trước nhất. Chỉ thấy một người mặt hắc sắc cẩm bào tuổi trẻ tu sĩ chính đang trên đường dài chằn chọc Nazi. Giữa không trung một cái râu tóc đều trắng lão giả điều khiển mấy chục chuôi phi kiếm chính đang vây giết cái này hắc bào tu sĩ. Tùy thời đều sẽ đem hắn đẩy vào đến tuyệt cảnh. Vị huyên đài này, tại sao hai người này sẽ ở trên đường dài không chết không thôi chém giết? Lăng Thiên giữ chặt bên cạnh một cái tuổi trẻ tu sĩ, thấp giọng hỏi: "Ngươi có chỗ không biết? Cái kia hắc bào thanh niên là Bộc Dương Tôn gia người. Tà phái tu sĩ người người có thể tru diệt." Người thanh niên kia nam tử trông thấy đứng ở bên người Lăng Thiên Trầm Lộ Vân, tức khắc sườn sốt, bị nàng dung quang chấn nhiếp. Sau một lát, mới trả lời Lăng Thiên vấn đề. Trầm Lộ Vân nhìn xem cái kia hắc bào thanh niên bị kiếm trận oanh sát, không khỏi bùi ngùi thở dài một tiếng. Bộc Dương Tôn gia năm đó cũng phong quang nhất thời, không nghĩ đến bây giờ lại rơi vào tình trạng như thế. Cho nên làm người liền như là tu luyện, dung không được đi sai bước nhầm. Một bước sai, từng bước sai, đến cuối cùng liền không quay đầu lại được. Tất cả những thứ này đều là Tôn gia gieo gió gặt bão. Lăng Thiên nhàn nhạt đối Trầm Lộ Vân nói một câu: "Những năm này Lăng Thiên đã thấy rất nhiều sinh tử, lại bị Như Ý Các truy sát, còn trêu chọc Lạc Trường Không dạng này hung nhân. Đối với tà phái tu sĩ nhưng không có nửa điểm đồng tình. Hắc bào tu sĩ bị mấy chuôi phi kiếm đâm thủng ngực mà qua, trong miệng thấm ra từng tia máu tươi, chán nản quỳ xuống trên mặt đất, miễn cưỡng lấy trường đao trong tay chống đỡ thân thể. Nhìn về phía chung quanh những cái này tu sĩ trong mắt tràn đầy tàn khốc, trầm giọng nói: "Ta Tôn gia mặc dù cùng Huyết Thần Tông có chỗ lui tới, nhưng lại chưa bao giờ làm qua bất kỳ nguy hại gì Nam Thương vực ngàn vạn tông môn sự tình. Tại sao các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt? Nghe được hắn lời nói, tất cả mọi người tức khắc trầm mặc. Mặc dù nói diệt cỏ tận gốc, nhưng là Bộc Dương Tôn gia tiếng xấu chưa lộ ra, một chút cơ hội đều không cho bọn họ, trực tiếp chàm thảo trừ căn. Có phải hay không quá mức khốc liệt một chút? Mọi người im lặng thời điểm, Lăng Thiên lại là vượt ra khỏi mọi người, trầm giọng nói: Bộc Dương Tôn gia chưa làm áp, đó là bởi vì tà phái tông môn chính đang điều thấp làm việc, tích xúc lực lượng, đợi đến ngày sau bọn họ bao phủ làm lại thời điểm. Ngươi dám nói các ngươi sẽ không làm áp? Ngươi dám nói các ngươi Tôn gia sẽ không cùng tà phái tông môn cùng một chỗ xuất thủ đối phó chúng ta những người này? Tiếng xấu không hiện, chỉ là bởi vì các ngươi thực lực không đủ. Nếu không, các ngươi đã sớm xuất thủ, làm sao có thể ẩn nhẫn? Nói hay lắm, phàm là cùng tà phái tông môn cấu kết, liền không có một cách đồ tốt. Không sai, chúng ta kém chút bị hắn cho lừa gạt. Chớ nhìn hắn hôm nay bộ này chật vật bộ dáng, nếu là bị hắn đắc thế, chúng ta chỉ có thể thảm hại hơn gấp 10 lần. Nói không chừng toàn bộ đều sẽ bị bọn họ huyết tế. Rõ ràng tự mình làm sai, vẫn còn lẽ thẳng khí hùng chất vấn chúng ta. Có thể nghĩ, cái này Bộc Dương Tôn gia đều là như thế nào mặt hàng. Ta xem bọn họ là trừng phạt đúng tội. Bên cạnh rất nhiều tu sĩ nghe được Lăng Thiên lời sau đó, nhao nhao mở miệng quở trách cái kia Tôn gia hắc bào tu sĩ. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, Lăng Thiên lời đưa tới bọn họ cộng minh. Hắc bào tu sĩ trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, cuối cùng phun ra một ngụm nổ huyết, sau đó vừa ngã vào trên đường dài, ôm hận mà đi. Đi thôi. Lăng Thiên đi trở về trong đám người, hướng về phía Trầm Lộ Vân nhẹ giọng nói một câu. Hai người hướng về khách sạn bên kia đi đến. Những nơi đi qua, mọi người nhao nhao tránh ra con đường. Minh Sơn Thành sự tình chỉ là một kiện tiểu nhạc đệm thôi. Bộc Dương Tôn gia trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền hôi phi yên diệt, hoàn toàn biến mất. Chỉ có Tôn Thành Nghĩa không biết tung tích. Tuy nhiên hắn là Nam Thương bảng phía trên bài danh hàng đầu thiên tài, nhưng người nào cũng sẽ không cảm thấy hắn có thể nhấc lên bao nhiêu bọt nước. Lăng Thiên cùng Trầm Lộ Vân tiếp tục hướng về Tinh Cực Thành tiến lên. Nửa tháng sau đó, ngân sắc phi toa xuyên qua một đầu đạt đến mấy vạn trượng liên miên sơn mạch. Trong tầm mắt xuất hiện mênh mông vô bờ lục sắc rừng rậm. Nam Thương vực Tây Thủy, cây rừng tùm, có vô số quý hiếm linh thảo, linh dược. Cho nên nơi này luyện đan sư cũng nổi danh nhất. Trầm Lộ Vân chỉ phía trước tọa lạc ở trong biển rừng một tòa thành trì, cười giới thiệu nói: đây là Lục Sâm Thành. Trong thành linh thảo đường an hiểu nhất luyện chế đủ loại đan dược. Hàng năm đều có người không xa mấy chục vạn dặm đến đây nơi này mua sắm đan dược, trở về sau đó chuyển tay bán đi, liền có thể kiếm một món hời. Bất quá linh thảo đường xuất phẩm đan dược mặc dù tuyệt hảo, lại có hạn chế số lượng. Nếu không toàn bộ linh thảo đường đều sẽ bị mua không. Ngươi nếu là nghĩ mua chút đan dược, chúng ta có thể ở Lục Sâm Thành dừng lại 2 ngày. Không cần, trên người của ta đan dược đủ. Lăng Thiên cười lắc lắc đầu. Mặc dù ngay cả phiên kịch chiến, bất quá trên người hắn đan dược lại còn có rất nhiều, không cần cách khác thêm mua. Hắn nhìn đến Trầm Lộ Vân cười nói: hiện tại cự ly Tinh Cực Thành còn có bao xa? Trầm Lộ Vân lúc này mới nghĩ đến, phía trước liền là Tinh Cực Thành. Nếu là Tiêu sư huyên thật đi tới Tinh Cực Thượng Tông đối Mộ Tuyết cầu hôn, chẳng phải là nói Lăng Thiên lập tức liền muốn cùng Tiêu sư huyên binh nhung gặp nhau? Nghĩ tới đây, nàng tức khắc đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Sau một lát, lúc này mới lấy lại tinh thần, sau đó nói khẽ: qua Lục Sâm Thành sau đó lại phi hành 7 ngày, liền có thể đến Tinh Cực Thành. Bất quá bên kia cùng yêu tộc tiểu thế giới có hư không chi môn tương liên, thường xuyên sẽ có yêu tộc ẩn hiện. Đến lúc đó chúng ta có thể cẩn thận một chút. Nếu là gặp nguyên thần cảnh yêu tộc, liền phiền toái. Lăng Thiên trong lòng cười thầm. Ở trong tay hắn có Thiên Sát Khôi Lỗi. Trừ phi là gặp được Nguyên Thần đỉnh phong yêu tu. Nếu không căn bản không cần lo lắng. Hơn nữa hiện ở trong tay hắn linh tùy sung túc. Dù là tranh tài mấy trận cũng không có vấn đề gì. Ngân sắc phi chu vòng qua Lục Sâm Thành tiếp tục hướng về phía trước bay nhanh, đem mênh mông biển rừng đều tán lên sau lưng. Năm ngày sau đó, phi chu cũng đã tiếp cận Tây Thủy biên giới. Trầm Lộ Vân không chút nào thương hại linh thạch. Thôi động phi chu, để nó tốc độ lại tăng một thành. Cho dù có yêu tu chú ý tới phi chu này, đuổi không kịp bọn họ cũng là uổng công. Ầm. Phía trước rừng rậm bên trong đột nhiên truyền thanh một tiếng oanh minh. Lóa mắt hồng sắc quang mang càn quét mà qua. Nhường chu vi mấy trăm trượng bên trong thụ mộc đều dấy lên hừng hực hỏa diễm. Sau đó rét lạnh chi khí lan tràn mà ra. Đem những cái kia thiêu đốt thụ mộc tính cả hỏa diễm tất cả đông kết. Phảng phất cái này mấy trăm trượng rừng rậm trong chốc lát biến thành băng tuyết thế giới. Nhanh một chút cầu viện. Rừng rậm, mơ hồ có tiếng gào thét truyền đến, giống như điên cuồng, phảng phất tình thế cũng đã nguy hiểm đến cực điểm. Hưu! Một nhánh đoàn tiến xuyên ra rừng rậm, bay đến giữa không trung, sau đó nổ tung. Hiện ra một cái dễ thấy đến cực điểm hồng sắc tinh chữ. Trầm Lộ Vân sắc mặt hơi hơi biến đổi, thấp giọng nói, là Tinh Cực Tông đệ tử. Đi thôi! Chúng ta đi qua nhìn xem tình huống, cũng tốt kết một thiện duyên. Lăng Thiên trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng. Nơi này cự ly Tinh Cực Thành cũng không xa. Đối phương lại dám đối Tinh Cực Thượng Tông tu sĩ đồng thủ. Có thể thấy được đối bản thân thực lực có tuyệt đối lòng tin. Không đợi Lăng Thiên mở miệng, Trầm Lộ Vân liền đã khống chế phi chu. Hướng về đó kia cảnh báo pháo hoa dâng lên địa phương phóng đi. Sau đó hai người từ phi chu phía trên vọt lên. Hóa thành hai đạo độn quang. Chui vào đến rừng rậm, chỉ thấy hai nam một nữ ba tên ăn mặc áo bào màu xanh lam thanh niên tu sĩ đang lưng tựa lưng đứng ở cùng một chỗ. Đứng ở phía trước nhất nữ tử người mặc váy xanh, dung mạo xinh đẹp nho nhã. Trong tay kéo lấy một tôn kim tháp, kim sắc quang mang từ trong tháp tuôn ra. Phảng phất đồng trung móc ngược, đem bọn họ bảo vệ. Bọn họ ba người trước người còn có hai cố thi thể. Đồng dạng ăn mặc áo bào màu xanh lam. Hẳn là cùng bọn họ một dạng. Cùng thuộc Tinh Cực Thượng Tông. Một người mặc hắc bào. Mang theo áo choàng. Đem khuôn mặt che lấp hơn phân nửa. Trong mắt lập lòe tinh hồng sắc quang mang tu sĩ đang vung vẩy lên trường đao trong tay. Hung hăng chém vào ở tầng kia kim sắc quang cháo phía trên. Ầm. Băng hàn khí tức từ trên lưới đao khuấy động mà ra. Nháy mắt đem toàn bộ kim sắc quang cháo bao trùm. Sau đó tầng tầng tan rã. Khiến cho kim sắc quang cháo kịch liệt lóe lên. Người nào đều có thể nhìn ra. Chỉ cần lại đến mấy đao. Tinh Cực Thượng Tông mấy cái này tu sĩ hộ thân pháp bảo liền sẽ triệt để vỡ vụn. Đừng tưởng rằng sẽ có người tới cứu các ngươi. Coi như thật có người đến. Ta cũng có một cái giết một cái. Vừa vặn đem bọn ngươi những này nhân tộc tu sĩ một nồi đun nhừ. Cái kia vị đạo khẳng định không sai. Hắc bào tu sĩ điên cuồng cười gằn. Trong mắt hồng mang đại thịnh. Lại là một đao bổ ra. Nhường tầng kia kim sắc quang cháo lung lay sắp đổ. Quang cháo bên trong ba vị Tinh Cực Thượng Tông đệ tử toàn bộ đều sắc mặt trắng bịch. Trong đó một cái thanh niên nam tử vẻ mặt đưa đám. Thấp giọng nói. Sao có thể như vậy? Bất quá là rất đơn giản tông môn nhiệm vụ. Làm sao sẽ gặp được mạnh như vậy yêu tu. Phương sư huyên cùng triệu sư huyên đều chết rồi. Chúng ta cho dù có viện binh. Cũng không có khả năng là đối thủ của hắn a. Gia hỏa này thế nhưng là vạn tượng đỉnh phong. Lần này chết chắc ta không cam tâm, không cam tâm a. Một cái khác thanh niên nam tử trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng cũng đã hoàn toàn mất đi lý trí. Im miệng. Nâng kim tháp váy xanh thiếu nữ một bàn tay hung hăng rút đến cái kia ra hỏa trên mặt. Quát khẽ. Nơi này cự ly Tinh Cực Thành gần như vậy. Tùy thời đều khả năng có cường giả đi ngang qua. Chúng ta còn có hy vọng. Huống chi. Coi như thật không người cứu viện. chúng ta nhân tộc tu sĩ há có thể bị yêu tu xem thường. Cho dù là chết, cũng phải kéo xuống hắn một miếng thịt đến. Chương 398. Yêu tu lang mãnh. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Không nghĩ đến Tinh Cực Thượng Tông cái này váy xanh thiếu nữ so với nàng đồng bạn càng có huyết tính. Hắn nhìn đến bên người Trầm Lộ Vân, thấp giọng nói, ngươi ở nơi này chờ lấy, ta đi một chút sẽ trở lại. Trầm Lộ Vân lườm hắn một cái. Hừ nhẹ nói, bản thân cẩn thận một chút. Nếu là tổn thương ở nơi này yêu tu trên tay, đó mới gọi mất mặt đây. Mặc dù nàng lời này là dùng trào phúng khẩu khí nói ra, nhưng là bên trong ăn cần, lại là chân thực. Lăng Thiên trong lòng trào lên một tia ấm áp, cười đối với nàng phất phất tay. Sau đó thân hình lấp lóe, xuất hiện ở trong chiến trường. Vũ sư tỷ, có người đến, có người tới cứu chúng ta. Trông thấy Lăng Thiên thân hóa tinh quang, thời gian lập lòe xuất hiện ở bên cạnh mình. Kim sắc quang cháo bên trong hai cái tuổi trẻ tu sĩ trên mặt nổi lên vui mừng. Thậm chí không thấy rõ Lăng Thiên tu vi, liền cao giọng hoan hô lên. Nguyên bản chuẩn bị lại ra một đao, liền cái kia kim sắc quang cháo triệt để đánh nát yêu tu. Trông thấy Lăng Thiên hóa thành tinh quang một đường thoáng hiện mà đến, trong mắt nổi lên kinh ngạc, nắm chặt trường đao trong tay, lui lại hai bước, cẩn thận đề phòng. Bất quá chờ hắn thấy rõ ràng Lăng Thiên tu vi sau đó, huyết hồng sắc hai mắt tức khắc kinh miệt quang mang. Sau đó hừ lạnh nói, ta còn tưởng rằng là lợi hại gì nhân vật, nguyên lai chỉ là một tử phủ đỉnh phong phế vật. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi là biết rõ mấy người này bản đại gia ăn không đủ no, vội vàng đến chịu chết sao? Nghe được cái này yêu tu mà nói, mấy cái kia Tinh Cực Tông đệ tử lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên Lăng Thiên. Sau đó nhao nhao sắc mặt kịch biến. Váy xanh thiếu nữ cao giọng nói, ngươi đi mau, hắn là vạn tượng đỉnh phong yêu tu, ngươi không phải đối thủ. Nhanh chóng đi Tinh Cực Thành báo tin, nhất định sẽ có người cho chúng ta báo thù. Nàng bên người hai cái kia thanh niên nam tử lại là im lặng không nói. Nếu là Lăng Thiên có thể đem cái này hắc bào yêu tu dẫn đi, có lẽ bọn họ ba người liền có thể chạy ra tìm đường sống. Ta vì sao muốn đi? Lăng Thiên trở tay đem Vẫn Tinh kiếm rút ra, nhìn xem đối diện hắc bào yêu tu, bên khóe miệng diễn ra một vòng trào phúc tiếu dung. Váy xanh thiếu nữ quay đầu nhìn xem Lăng Thiên, hoảng sợ nói, ngươi lưu ở nơi này muốn tìm chết sao? Xong, tiểu tử này nhất định là sống được không kiên nhẫn. Nghĩ đến từ giết, cái này yêu tu thế nhưng là vạn tượng đỉnh phong. Chẳng lẽ hắn coi chính mình là tiêu hàn? Ta còn tưởng rằng đến cứu tinh, không nghĩ đến là một cái không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Kim sắc quang cháo bên trong hai cái lam bào thanh niên nhao nhao lắc lắc đầu, đối Lăng Thiên thực lực căn bản không ôm hy vọng. Váy xanh thiếu nữ khí khái hào hùng mười phần, mặt tươi cười tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng thấp giọng nói, ta đem cái này ngàn trọng kim ánh sáng tháp mở ra một sát na, ngươi nhanh một chút xông tới. Pháp bảo này còn có thể lại ngăn cản chốc lát, có lẽ sẽ có chuyển cơ. Không cần, các ngươi liền nhìn ta trảm yêu trừ ma tốt. Lăng Thiên cười ngạo nghễ, sau đó đưa tay hướng về phía hắc bào yêu tu ngoắt ngoắt ngón tay, ra hiệu hắn lên đến chịu chết. Lần này cả kia váy xanh thiếu nữ đều không vừa mắt. Nàng bất đắc dĩ quay đầu, chỉ cảm thấy Lăng Thiên quá mức cuồng vọng. Tử phủ đỉnh phong tu sĩ cho dù là làm sao lợi hại, cũng không có khả năng là trước mắt cái này vạn tượng đỉnh phong yêu tu đối thủ. Hắc bào yêu tu huyết hồng sắc hai mắt dũng động hai đoàn lửa giận, bị nhân tộc tử phủ cảnh tu sĩ coi thường như vậy, nhưng hắn lên cơn giận dữ. Hắn đưa tay đem che khuất khuôn mặt áo choàng xốc hết lên, cười gằn nói, tốt, rất tốt, tiểu tử, đợi lát nữa ta muốn cái thứ nhất ăn ngươi. Hắn có lấy tuyết bạch tóc dài, tai nhọn nhọn hướng lên trên, miệng hơi đột xuất, có cực kỳ dễ thấy răng hàm. Hẳn là chưa hoàn toàn hóa hình thành công, cho nên còn bảo lưu lấy một chút yêu thú dấu vết. Nếu không mà nói, ngoại trừ đầu kia bạch phát bên ngoài, hẳn là cùng nhân tộc không có gì khác nhau. Chính là bởi vì chưa hoàn toàn biến ảo thành người hình, cho nên hắn mới muốn mang theo áo choàng che lấp trên người đặc thù. Nếu không đi ra ngoài trực tiếp cũng sẽ bị phân biệt đi ra. Vị này công tử, ngươi cẩn thận một chút. Hắn là yêu tộc bên trong băng phong tuyết lang nhất tộc, am hiểu băng tuyết công kích pháp môn. Váy xanh thiếu nữ cười khổ một tiếng, dặn dò Lăng Thiên một phen. Bất quá ở trong lòng cũng chỉ là cảm thấy làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi. Đa tạ cô nương quan tâm, các ngươi chờ chốc lát, ta rất nhanh liền biết giải quyết ra hỏa này. Lăng Thiên cười gật đầu. Đối với hắn tới nói, chỉ cần không tiến giai nguyên thần cảnh, mặc kệ trước mắt cái này yêu tộc đến tột cùng là lai lịch thế nào, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ phi hắn giống vị kia Tôn Gia Vân trưởng lão một dạng, có tiếp cận nguyên thần cảnh thực lực, hơn nữa am hiểu thần niệm công kích bí pháp, dạng này có lẽ còn có cơ hội đào tẩu. Yêu tộc tu sĩ hừ lạnh một tiếng, giơ lên trường đao trong tay, cười gằn nói: tiểu tử, nhớ kỹ đại gia ta danh tự, lang mãnh, có thể được ta ăn hết, đó là ngươi vinh hạnh. Lời còn chưa dứt, hắn liền hướng về Lăng Thiên nghênh ngang phóng ra một bước, trường đao trong tay phía trên phát ra rét lạnh khí tức, nguyên lực ngưng tụ thành băng, hướng về phía Lăng Thiên nhằm thẳng vào đầu chém. Hắn chỉ là đem Lăng Thiên trở thành phổ thông tử phủ cảnh tu sĩ, cho nên tùy ý một đao đánh xuống, liền có thể được rồi kết. Váy xanh thiếu nữ cùng nàng bên người hai người đồng bạn đều quay đầu, thực sự không đành lòng tiếp tục xem tiếp đi. Lang mãnh một đao kia rơi xuống, chỉ sợ trước mắt gia hỏa này sẽ bị chia hai nửa. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, thần niệm bao phủ thành sông, tràn vào đến lang mãnh mi tâm, trực tiếp chấn nhiếp thần hồn của hắn. Nhưng hắn hai mắt tinh hồng sắc quang mang đột nhiên lóe lên một cái, sau đó ảm đạm xuống. Trong tay đánh xuống trường đao cũng đột nhiên dừng lại, đứng ở giữa không trung, giống như một tôn pho tượng. Yêu tộc đối với thần niệm công kích thiên sinh thì có một chút ngăn cản lực lượng, cho nên lang mãnh chỉ là thất thần chốc lát, liền tỉnh táo lại. 18 đoàn lóa mắt xích kim sắc quang mang ở trong mắt lang mãnh đột nhiên dâng lên, sau đó dung hợp thành một vòng kim sắc thái dương, hướng về hắn đột nhiên đánh xuống. Lang mãnh phát ra gầm lên giận dữ, vội vàng huy động trường đao, trùng điệp bổ vào đoàn này kim sắc quang mang. Băng hàn chi khí bắn ra, chui vào đến kim quang bên trong, nháy mắt liền bị chôn vùi. Oanh! Váy xanh thiếu nữ ánh mắt so kim quang che lấp, kinh hô quay đầu. Sau đó trông thấy lang mãnh giống như đằng vân giá vụ bay lên, hung hăng ngã ra ngoài, đụng gãy hơn 10 khỏa ngang eo thô cổ thụ, hung hăng ngã ở hơn 10 trượng bên ngoài. Nàng cuống quýt đem ánh mắt chuyển tới Lăng Thiên trên người, lúc này mới phát hiện Lăng Thiên thế mà đứng thẳng nguyên địa bất động, thần sắc trên mặt như thường, tựa hồ vừa mới một kích này đối với hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nàng bên người hai người đồng bạn cũng phát hiện không thích hợp, cuống quýt quay đầu. Sau đó lúc này mới phát giác Lăng Thiên thế mà một kiếm đem lang mãnh cái này vạn tượng đỉnh phong tu sĩ đánh bay. Dù cho hắn là đánh lén đắc thủ, loại này thực lực chỉ sợ đều có thể cùng lang mãnh quần nhau một phen. Có lẽ lần này mấy người bọn hắn thật có cứu được. Lang mãnh chậm rãi từ dưới đất đứng lên, trên người hắn đấu bồng màu đen bị Lăng Thiên một kiếm bổ đến vỡ nát, liền bên trong hắc sắc cẩm bào đều biến rách mướp, lồng ngực bên trên một đạo dài đến nửa thước, sâu có thể thấy được xương cốt vết thương chính đang tuôn ra máu tươi, cả người chật vật đến cực điểm. Hắn nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt bên trong mang theo ngưng trọng, giữ tợn quang mang, sau đó duỗi ra tay trái, ở trước ngực trên vết thương mơn trớn, tiếp lấy dùng đầu lưỡi liếm tận trong lòng bàn tay bên trong vết máu, nhích miệng nhe răng cười: ta cũng đã thật lâu đều không có nhận qua như thế bị thương nặng. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi xác thực rất có bản sự, thế mà có thể làm bị thương ta. Đâu chỉ là tổn thương ngươi, ta càng có thể giết ngươi. Lăng Thiên sắc mặt như thường, nhàn nhạt nói một câu. Vừa mới ngươi một phen giao thủ, hắn cũng đã sờ Thanh Lang mãnh liệt nổi tình. Mặc dù gia hỏa này xác thực lợi hại, dù là ở vạn tượng đỉnh phong tu sĩ bên trong cũng coi như đỉnh tiêm, nhưng là cùng Tôn gia vị kia Vân trưởng lão so sánh, lại còn có chênh lịch. Muốn giết hắn cũng không khó. Tốt, rất tốt. Nguyên bản ta không chuẩn bị sử xuất chiêu này, không nghĩ đến ngươi thế mà có thể ép ta đến loại trình độ này. Lang mãnh trên mặt tiếu dung càng ngày càng dữ tợn. Sau đó nhiều đám bạch sắc mọc lông từ trên mặt hắn mọc ra, nhưng hắn thoạt nhìn phảng phất biến thành một cái chưa hoàn toàn hóa hình thành công lang nhân. Váy xanh thiếu nữ thấp giọng hô một tiếng, sau đó đối Lăng Thiên cảnh báo. Vị này đạo hữu, ngươi muốn cẩn thận. Hắn là chuẩn bị thi triển băng phong lang tộc thiên phú thần thông. Không sai. Hắn có thể ở sau lưng chế tạo ra một tôn băng phong lang thần hư ảnh, phun ra băng phong đống khí, uy lực vô tận. Nếu là nhiễm phải, nháy mắt cũng sẽ bị đông thành khối băng. Băng phong lang tộc chiêu này thiên phú thần thông tuyệt đối không thể lực địch. Tốt nhất là né tránh ra. Ngươi nếu là chết rồi, chúng ta mấy người toàn bộ đều không sống nổi. Váy xanh thiếu nữ hai người đồng bạn cũng cao giọng hống lớn. Bọn họ mạng sống hy vọng đều rơi vào Lăng Thiên trên người. Nếu là Lăng Thiên bị lang mãnh thiên phú thần thông đống sát, bọn họ cũng tuyệt đối không cách nào thoát thân, chỉ có thể trở thành lang mãnh đồ ăn. Lang mãnh trên người bay lên bạch sắc nguyên lực, hóa thành từng tầng băng vụ, ở sau lưng lan tràn, phát họa ra một tôn cao 10 trượng cự hình đầu sói. Tôn này cự hình đầu sói hai mắt huyết hồng, giống như đúc, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ từ tuyết sương mù bên trong sông ra. Bên cạnh mấy chục trượng, hàn khí bức người. Nhưng là lang mãnh đứng ở đoàn này hàn khí, lại như cá gặp nước. Trong mắt tinh hồng sắc quang mang thế mà càng ngày càng sáng ngời. Hắn giơ lên trường đao trong tay, chỉ hướng Lăng Thiên, phẫn nộ quát, tiểu tử, cho ta nhận lấy cái chết. Lời còn chưa dứt, sau lưng của hắn cử hình đầu sói đột nhiên há mồm, phun ra một đoàn vài trượng chu vi bạch sắc quang cầu, hướng về nâng đỡ kim tháp, phóng xuất ra kim quang cháo bảo vệ mình cùng đồng bạn váy xanh thiếu nữ. Bạch sắc quang cầu bên trong hàm chứa cực kỳ khủng bố băng hàn khí tức. Những nơi đi qua, cỏ cây đông kết, hóa thành bột mịn. Thậm chí mặt đất đều ở dưới cực hàn giãn nứt. Uy thế cực kỳ kinh người. Tiểu tử, ngươi không phải muốn cứu người sao? Ta ngược lại là muốn nhìn xem. Hiện tại ngươi cứu hay là không cứu? Tính mạng bọn họ, thế nhưng là ở trên tay ngươi. Lang mãnh lên tiếng cuồng tiếu. Lăng Thiên nếu không cứu bên người đồng tộc, hắn thứ nhất có thể thanh trừ mấy cái này chướng mắt ra hỏa. Thứ hai có thể phá hủy Lăng Thiên tín niệm. Nếu Lăng Thiên xuất thủ cứu người, thì phải ngăn trở bản thân thiên phú thần thông. Mặc kệ như thế nào, đều là hắn kiếm được. Xong, lần này chúng ta chết chắc. Cái này yêu tộc quá xảo hoạt rồi, thế mà lại hướng chúng ta xuất thủ. Váy xanh thiếu nữ bên người hai người đồng bạn trong mắt hiện ra tuyệt vọng quang mang. Nếu là cùng Lăng Thiên đổi chỗ cho nhau, bọn họ tuyệt đối không có khả năng ngăn đến phía trước đến. Thay bọn họ ngăn lại cái này kinh khủng một kích. Thậm chí ngay cả váy xanh thiếu nữ trong mắt đều rung động tuyệt vọng. Nàng chỉ hy vọng trước mắt cái này thần binh thiên hàng thanh bào tu sĩ có thể chạy ra lang mãnh truy sát, đem tin tức đưa về tinh cực thành. Đến lúc đó tự sẽ có cửa bên trong cường giả đến cho bọn hắn báo thù. Lăng Thiên khinh thường hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thân hình lấp lóe, nhẹ nhóm cất bước, đứng ở váy xanh thiếu nữ bọn họ phía trước, đang đối với cái kia cuồn cuộn mà đến bạch sắc quang cầu. Chương 399. Băng phong đống khí đảo hữu, ngươi lại tránh ra. Chỉ cần ngươi có thể đem chúng ta chết ở lang mãnh trên tay tin tức mang về tinh cực thành, ta vũ sư Nhạc liền vô cùng cảm kích. Váy xanh thiếu nữ cao giọng đối Lăng Thiên hô lên. Không muốn Lăng Thiên vì cứu bọn họ mà mất mạng. Nếu Lăng Thiên chết ở lang mãnh thiên phú thần thông phía dưới, Bọn họ ba người nhiều nhất dựa vào pháp bảo ngăn cản chốc lát. Cuối cùng vẫn là tránh không được chết ở lang mãnh trên tay. Không cần, ta chống đỡ được. Lăng Thiên không có quay đầu. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Bình tĩnh trong giọng nói hàm chứa vô tận lòng tin. Không biết tại sao. Nháy mắt Vũ Sư Nhạc liền cảm giác trước mắt cái này thanh niên nam tử bóng lưng. Biến cao lớn lên. Vĩ ngạn mà không thể phá hủy. Phảng phất liền xem như trời sập xuống tới. Đều có thể đứng vững. Nhìn xem Vũ Sư Nhạc ánh mắt đứng ở Lăng Thiên trên người. Nàng bên cạnh hai cái kia tuổi trẻ nam tử lại là không hẹn mà cùng khẽ gắt một tiếng. Giả vờ giả vịt. Lăng Thiên nhẹ nhàng đưa tay. Hướng về phía đoàn kia bạch sắc quang cầu nhẫn một ngón tay. Nguyên hạc viêm dương diệt tuyệt thần quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Đánh vào băng phong đống khí. Tức khắc khơi dậy từng tầng sương mù. Nháy mắt tràn ngập 100 trượng chu vi. Băng phong đống khí uy lực quả nhiên cường hoành. Không hổ là lang mãnh cái này vạn tượng đỉnh phong tu sĩ áp đáy hòm thiên phú thần thông. Nguyên hạc viêm dương diệt tuyệt thần quang mặc dù lợi hại. Lại chỉ là nhường đoàn kia khí đông tan rã một chút. Còn lại khí đông vẫn như cũ mãnh liệt mà đến. Không thể ngăn cản. Lăng Thiên liên tục gảy 10 ngón tay. Từng đạo nóng rực nguyên hạc viêm dương diệt tuyệt thần quang bắn ra. Liên tục đánh vào đoàn kia lập lòi bạch sắc quang mang khí đông. Kích thích sương mù liên tục huyết tán. Lan tràn. Cuối cùng đem cái này phủ cận ngàn trượng phạm vi đều hoàn toàn bao trùm. Sau một lát. Lang mãnh lấy thiên phú thần thông thi triển băng phong đống khí thế mà bị Lăng Thiên lấy hơn 10 đạo nguyên hạc viêm dương diệt tuyệt thần quang sinh sinh mẫn diệt. Vũ Sư Nhạc bọn họ ở trong kim sắc quang cháo miễn cường có thể đủ trông thấy Lăng Thiên. Phát giác Lăng Thiên thế mà thật hóa giải vạn tượng đỉnh phong yêu tu thần thông bí pháp. Ba người ngươi nhìn ta. Ta nhìn xem ngươi. Lại nghĩ tới trước đó đều tưởng rằng Lăng Thiên không biết tự lượng sức mình. Tức khắc một câu đều không nói ra được đến. Lang mãnh đợi chốc lát. Nhưng Thủy Trung không nghe được Lăng Thiên bị đông thành khối băng phía trước tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tức khắc trong lòng âm thầm nghi hoặc. Hắn chiêu này băng phong đống khí uy lực vô tận. Đã từng đánh chết nhân tộc vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Giờ phút này đối thủ bất quá chỉ là tử phủ đỉnh phong thôi. Coi như có thần niệm công kích bí pháp cùng cường hoành kiếm chiêu. Chiến lực cường hoành vô cùng. Nhưng hắn không tin đối phương liền lực phòng ngự đều có thể cùng vạn tượng đỉnh phong tu sĩ làm chuẩn. Cho dù có vạn tượng thượng phẩm hộ thân pháp bảo. Ở hắn băng phong đống khí đánh xuống. Đều phải đóng băng nứt vỡ thành mảnh vỡ. Lăng Thiên đứng thẳng nguyên địa bất động. Cũng là dùng thần niệm đem trăm trưởng bên ngoài lang mãnh khóa chặt. Sau đó hắn thân hình một cách lấp lóe. Liền biến mất ở Vũ Sư Nhạc bọn họ trước mặt. Giống như một sợi như khói xanh. Mượn chậm rãi tiêu tán sương mù yểm hộ. Phóng tới lang mãnh. Ngươi thế mà không chết. Thẳng đến Lăng Thiên xông vào trước người mười trưởng. Lang mãnh lúc này mới phát giác được không thích hợp. Không nhịn được kinh hô lên. Sau đó trên người dâng lên bạch sắc nguyên lực. Chút vào đến trường đao. Hướng về Lăng Thiên lưng mỏi chém ngang đi qua. Đao ảnh lấp lóe. Tầng tầng băng sơn hư ảnh. Ở không trung phù hiện. Trung quanh sương mù ngưng tụ thành bông tuyết. Phân dương mà xuống. Lăng Thiên bên môi toát ra một vòng tự tin tiếu dung. Lần thứ hai thi triển ra thiên hà chân quyết. Thần niệm hóa thành trường hà tràn vào lang mãnh trong ức. Đem thần hồn của hắn chấn nhiếp. Nhưng hắn động tác đột nhiên dừng lại. Ngưng tụ ở trên lưới đao nguyên lực đều bắt đầu tiêu tán. Cường giả cuộc chiến. Chớp mắt trần chờ đều có thể quyết định sinh tử. Huống chi. Lang mãnh bị thần niệm công kích chấn nhiếp thời gian làm sao chỉ chớp mắt. 27 đoàn xích kim sắc quang mang. Phảng phất từng khỏa tinh thần. Từ Lăng Thiên trong tay hắc sắc trọng kiếm phía trên lấp lóe mà ra. Sau đó ngưng tụ thành một vòng kim dương. Đánh vào lang mãnh trường đao phía trên. Ầm. Lang mãnh trường đao phía trên trùng điệp băng sơn hư ảnh nhao nhao vỡ vụn. Hàn khí tùy ý chảy xuôi mà ra. Hướng về tứ phía bát phương lan tràn. lóa mắt kim dương xuyên qua băng sơn hư ảnh, hôn lên lang mãnh ngực, nhưng hắn sở hữu động tác đều dừng lại, hai mắt càng là tuôn ra khó có thể tin thần sắc. Ngay sau đó đoàn kia kim quang kiềm chế, từ lang mãnh sau lưng lộ ra, chặt đứt hắn sau lưng mấy chục hỏa cự thủ sau đó, lúc này mới chậm rãi biến mất. Lang mãnh hai mắt tinh hồng sắc quang mang dần dần ảm đạm, cuối cùng triệt để tiêu tán, tiếp lấy thân thể mềm nhũn, cắm ngã trên mặt đất. Lăng Thiên đem vẫn tinh kiếm cắm trở về vỏ kiếm, tiếp lấy đưa tay nhặt lên lang mãnh trường đao cùng nạp giới. Thân làm vạn tượng đỉnh phong tu sĩ, lang mãnh dùng binh lưới đao tự nhiên không kém. Chuôi này trường đao dù là ở trên vạn tượng phẩm pháp bảo, cũng xem như hàng cao cấp. Về phần hắn nạp giới, Lăng Thiên chỉ là thu vào, cũng không kiểm kê bên trong bảo vật. Nhưng thô sơ giản lược tính ra, coi như yêu tu xó nhân tộc tu sĩ hơi kém, hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch luôn luôn có, cũng xem như phát bút tiểu tài. Bao phủ trong rừng sương mù rốt cuộc triệt để tán đi. Vẫn như cũ đứng ở đó tầng kim quang cháo bên trong Vũ Sư Nhạc lúc này mới trông thấy Lăng Thiên bình yên vô sự. Sau đó nàng ánh mắt rơi vào đổ dạp cùng Lăng Thiên dưới chân lang mãnh trên người, tức khắc không nhịn được kinh hô lên. Sau đó tay nhỏ lắc một cái, triệt hồi bảo hộ bọn họ kim quang cháo. Nàng bên người hai người đồng bạn lúc này mới phát giác lang mãnh thế mà bị Lăng Thiên đánh giết, sau đó cũng không nhịn được hô to lên, trong mắt tràn đầy không thể tin. Lăng Thiên quay người hướng về bọn họ ba người đi tới, cười nói: các ngươi nhìn, ta nói qua, không cần lo lắng, cái này yêu tu không phải ta đối thủ. Nghĩ đến bản thân vừa mới vẫn còn nói Lăng Thiên nói xấu, Vũ Sư Nhạc bên cạnh hai cái lam bào tu sĩ tức khắc khẩn trương đến không dám nhìn thẳng hắn, lặng yên lui về sau nửa bước, đứng ở Vũ Sư Nhạc sau lưng. Vũ Sư Nhạc đối Lăng Thiên thi lễ một cái, cười khổ nói: vừa mới thật là chúng ta sai lầm, không nghĩ đến công tử ngươi thế mà lợi hại như vậy. Ta nhớ kỹ Nam Thương bảng coi 10 cũng không có công tử ngươi. Chẳng lẽ ngươi là từ chỗ khác địa phương tới tu sĩ? Đâu chỉ là Nam Thương bảng coi 10, chỉ sợ ngay cả Nam Thương bảng đệ nhất Tiêu Hàn, đối mặt yêu tu lang mãnh đều chỉ có thể giữ cho không bị bại thôi. Muốn giết hắn, đó là căn bản không có khả năng sự tình. Lăng Thiên thực lực đã để Vũ Sư Nhạc trong lòng âm thầm chấn kinh, suy đoán đến tột cùng là ngoại vực bên trong một cái kia thế lực âm thầm bồi dưỡng được kinh khủng như vậy nhân vật. Chỉ sợ mấy chục năm qua, ngoại vực năm trên bảng những cái kia thiên tài đều không cách nào cùng hắn so sánh. Ta từ Trung Thiên vực đến, chuẩn bị tiến về Tinh Cực Thành, các ngươi có thể đều là Tinh Cực Thượng Tông đệ tử. Lăng Thiên cười gật đầu, sau đó hướng về phía Vũ Sư Nhạc sau lưng khua tay nói: Trầm cô nương, ra đi. Cái kia yêu tu đã bị ta giết chết. Nghe được Lăng Thiên lời, Vũ Sư Nhạc tức khắc sườn sốt, tiếp lấy quay đầu hướng hậu phương nhìn lại, chỉ thấy ăn mặc hồ lục sắc váy lụa, cõng một chuôi trường kiếm Trầm Lộ Vân chậm rãi từ hậu phương trong rừng rậm đi ra, khinh thường hừ nhẹ nói: đánh giết một cái vạn tượng đỉnh phong yêu tu thôi, thế mà hại chúng ta lâu như vậy. Vũ Sư Nhạc nhìn xem dung mạo tú lệ Trầm Lộ Vân, mắt đẹp lặng yên lóe qua vẻ ảm đạm, tiếp lấy nàng liền nghe được Trầm Lộ Vân câu nói kia, sau đó cùng bên người cùng rút cùng một chỗ, đều triệt để chấn trụ, hóa thành thạch điêu. Đây chính là vạn tượng đỉnh phong tu sĩ a, không cái gì a miêu a cẩu. Chẳng lẽ là trước mắt cái này thanh bào nam tử muốn giết liền có thể giết, tùy tiện liền có thể giết chết? Lăng Thiên khóc cười lấy lắc lắc đầu, nói khẽ: ta chỉ là muốn nhìn một chút cái này yêu tu đến tột cùng có chút bản lãnh gì. Lại nói, ngươi cũng không chờ bao lâu thời gian a, mặc kệ, chúng ta vẫn là nhanh một chút chạy đi a. Trầm Lộ Vân phát giác Vũ Sư Nhạc nhìn về phía Lăng Thiên ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ nói không rõ, nói không biết ý vị, tức khắc trong lòng căng thẳng, chỉ muốn đem Lăng Thiên lôi đi, không còn cùng Vũ Sư Nhạc đánh đối mặt. Vũ sư Nhạc nghĩ đến Lăng Thiên trước đó vấn đề, vội vàng gật đầu nói: chúng ta ba người đều là tinh cực thượng tông đệ tử, đang muốn mang theo hai vị sư huynh di thể trở về tinh cực thành. Nếu các ngươi không ngại mà nói, có thể theo chúng ta cùng nhau về. Trên đường cũng còn có chiếu ứng. Không cần chúng ta cưới phi chu tốc độ cực nhanh, chỉ sợ các ngươi theo không kịp. Không đợi Lăng Thiên mở miệng, Trầm Lộ Vân liền vượt lên trước trở về Vũ sư Nhạc một câu. Tiếp lấy lại liên tục không ngừng đem phi chu phóng xuất ra, lôi kéo Lăng Thiên vọt lên phi chu, sau đó hướng về tinh cực thành phương hướng phóng đi. Vũ sư Nhạc ẩn giấu đi trong mắt thất lạc, sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu thấp giọng nói: đi thôi, mang lên hai vị sư huynh di thể trở về, nếu không phải bọn họ chặn lại lang mãnh, chúng ta cũng sớm đã chết. Vũ sư tỷ, cái kia yêu tu thi thể chúng ta muốn dẫn trở về sao? Đúng vậy a sư tỷ, tất nhiên cái kia gia hỏa không muốn yêu tu thi thể, chúng ta không bằng vật tận kỳ dụng, đưa nó mang về tông môn. Vũ sư Nhạc bên cạnh hai người thấp giọng thuyết phục lên, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Tinh cực thượng tông đang đứng quy củ, nếu là có thể đánh giết yêu tu, mang về thi thể, liền có thể thu hoạch được đối ứng ban thưởng. Lang mãnh thế nhưng là vạn tượng đỉnh phong yêu tu, chỉ cần đưa nó thi thể mang trở về, ít nhất mỗi người đều có thể phân đến hơn vạn tông môn cống hiến điểm cùng linh thạch. Ban thưởng có thể nói phong phú đến cực điểm. Vũ sư Nhạc trầm mặc sau một lát, vẫn là nhẹ gật đầu. Sau đó thấp giọng nói: đem cố này yêu tu thi thể mang về tông môn có thể. Bất quá ta trước đó nói xong, chúng ta chỉ cần tông môn cống hiến điểm, linh thạch toàn bộ đều giữ lại. Chờ ở tinh cực thành gặp được vừa mới vị nào công tử, chúng ta lại giao cho hắn. Không có vấn đề, chỉ cần có tông môn cống hiến điểm, ta liền vừa lòng thỏa ý. Ta cũng vậy. Lúc đầu coi là chết chắc, không nghĩ đến cuối cùng còn có tông môn cống hiến điểm cầm. Lần này vận khí coi như không tệ. Nghe bên người hai vị đồng môn sư để thanh âm, Vũ sư Nhạc không khỏi nở nụ cười khổ. Sau đó nàng nâng lên trán, nhìn về phía tinh cực thành phương hướng, trong lòng âm thầm chờ đợi. Không biết chờ trở lại tinh cực thượng tông, có thể hay không gặp được vừa mới vị nào công tử. Phi trụ. Lăng Thiên buồn bực nhìn xem Trầm Lộ Vân, không hiểu hỏi: ngươi như thế sôi động lôi kéo ta ly khai, chẳng lẽ có chuyện gì? Trầm Lộ Vân tuyết bạc trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một vòng không tự nhiên thần sắc, sau đó quay đầu kiều hanh một tiếng, đối Lăng Thiên nói ra: không có, chỉ là cảm thấy chúng ta phải nhanh một chút chạy tới tinh cực thành. Ngươi không muốn bị ta sư huyên vượt lên trước một bước a? Một phần vạn mộ tuyết tỷ tỷ đáp ứng tiêu sư huyên, ta xem ngươi đến lúc đó khẳng định khóc đều khóc không ra. Ngươi không phải vẫn luôn thích ngươi vị kia tiêu sư huyên có thể thắng sao? Làm sao lúc này đột nhiên giúp ta? Lăng Thiên kinh ngạc nhìn đến Trầm Lộ Vân, chỉ cảm giác cô gái nhỏ này nhất định có cái gì âm mưu dụ kế. Chương 400. Thọ Thiên Ngọc Bội nói thì nói như thế không sai. Bất quá ta cảm thấy ngươi người này ngược lại cũng có thể. Nếu là có thể cùng Mộ Tuyết tỷ tỷ cùng một chỗ, ngược lại cũng không xem như làm nhục nàng. Trầm Lộ Vân có chút chân tay luống cuống giải thích. Lại là càng nói càng loạn. Cuối cùng dứt khoát quay đầu, không còn để ý tới Lăng Thiên. Lăng Thiên cười lắc lắc đầu, sau đó ngồi xuống, đem thần niệm thăm dò vào đến lang mãnh nạp giới, kiểm kê lần này đánh giết yêu tu sau đó thu hoạch. A, sau một lát, Lăng Thiên trước mắt sáng lên, sau đó từ lang mãnh nạp giới bên trong lấy ra một mai kiểu dáng cổ quái song ngư ngọc bội. Mai này ngọc bội chạm trổ tinh xảo, phía trên có Thọ Thiên nhị chữ, tuyệt đối không có khả năng là yêu tộc thủ bút. Lăng Thiên sở dĩ cảm thấy kỳ quái, là bởi vì mai này ngọc bội thế mà ẩn ẩn đối hắn thần niệm có chỗ cảm ứng. Trong này có lẽ cất giấu bí mật gì cũng nói không chừng. Hắn thử đem một đạo thần niệm đưa vào ngọc bội, lại phát hiện ngọc bội phía trên vần quanh song ngư thế mà chậm rãi du động lên, tạo thành một cái hoàn mỹ vòng tròn. Ngay sau đó, Ngọc bội bên trong phảng phất truyền đến im ắng hò hét dường như. Nhưng Lăng Thiên nghe hiểu nó khao khát. Kia chính là thần niệm. Mai này ngọc bội chính đang kêu gọi rộng lượng thần niệm. Do dự sau một lát, Lăng Thiên vẫn là đem thức hải bên trong thần niệm rút ra đến. Đưa vào mai này ngọc bội. Hắn hiện tại thần niệm hùng hậu. Càng có một tia vĩnh hằng chân ý ẩn chứa trong đó. Ngược lại là muốn nhìn xem mai này ngọc bội đến tột cùng sẽ thôn phệ bao nhiêu thần niệm mới có thể ăn no. Rất nhanh Lăng Thiên liền phát hiện bản thân sai lầm. Mai này song ngư ngọc bội thôn phệ lên thần niệm đến. Đơn giản liền giống như một cái động không đáy. Hắn thần niệm rất nhanh liền bị toàn bộ thu nạp đến ngọc bội. Giọt nước không dư thừa. May mắn ngọc bội tự có linh trí. Phát giác hắn thần niệm cũng đã tiêu hao không còn sau đó. Liền ngừng lại. Nhưng Lăng Thiên vẫn còn có thể tiếp thu được ngọc bội truyền đến một tia vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Tựa hồ còn cần càng nhiều thần niệm. Hắn giơ lên ngọc bội. Lần thứ hai quan sát tỉ mỉ lên. Phát giác ngọc bội phía trên quang mang biến càng thêm trơn bóng. Có một loại không nói ra được vị đạo. Cho người gặp một lần liền biết rõ không phải phàm phẩm. Ta xem ngươi một mực cầm mai này ngọc bội, chẳng lẽ có vấn đề gì? Trầm Lộ Vân kỳ thật một mực đều ở âm thầm chú ý Lăng Thiên. Phát giác hắn tử thu được từ cái kia yêu tu trong tay nạp giới lấy ra ngọc bội sau đó. Liền nâng trong tay không có thả ra qua. Tức khắc hiếu kỳ hỏi một câu. Lăng Thiên nghiêm túc nhìn chằm chằm Trầm Lộ Vân nhìn qua. Sau đó trên mặt nổi lên tiếu dung. Đem mai kia song ngư ngọc bội nhét vào Trầm Lộ Vân trong tay. Cao giọng nói. Đừng hỏi vì cái gì. Đem ngươi thức hải bên trong thần niệm toàn bộ đều chút vào đến mai này ngọc bội. Nhanh một chút. Hắn cũng là vừa mới nghe được Trầm Lộ Vân mở miệng. Lúc này mới nghĩ đến. Trầm Lộ Vân đồng dạng cũng có thần niệm. Hơn nữa thực lực không tầm thường. Có lẽ coi là Trầm Lộ Vân thức hải bên trong thần niệm. Có thể hơi đem mai này trong ngọc bội bí mật mở ra một đường. Chính là nghĩ đến điểm này, cho nên hắn mới có thể đem ngọc bội nhét vào Trầm Lộ Vân trên tay đi. Trầm Lộ Vân sửng sốt một cái. Nghi hoặc nhận lấy ngọc bội. Dương mắt nhìn một chút Lăng Thiên. Sau đó lúc này mới theo hắn nói. Đem bản thân thức hải bên trong thần niệm chút vào đến trong ngọc bội đi. Uy! Họ Lăng tiểu tử, ngươi đến cùng cho ta là thứ gì? Ta làm sao cảm giác mình thần niệm bị nó liên tục thôn phệ căn bản không dừng được. Trầm Lộ Vân lập tức liền phát giác được ngọc bội không thích hợp địa phương. Mặc kệ nàng cố gắng như thế nào. Lại đều không cách nào ngăn cản ngọc bội rút ra nàng thần niệm. Lăng Thiên cười hắc hắc. Thấp giọng nói. Không cần hoảng. Đợi đến nó đem ngươi thức hải bên trong thần niệm toàn bộ đều rút ra sau đó. Liền sẽ dừng lại. Nghe được Lăng Thiên lời, Trầm Lộ Vân lúc này mới nới lỏng khẩu khí. Dù sao nàng liền là tin tưởng Lăng Thiên tuyệt đối sẽ không hại bản thân. Tất nhiên hắn nói không có việc gì. Vậy liền tuyệt đối không có việc gì. Loại này mạc danh kỳ diệu tín nhiệm cảm giác. Ngay cả Trầm Lộ Vân đều không biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao dù là nàng rất kính trọng Tiêu sư huynh, cũng chưa từng đã cho. Trầm mặc sau một lát, Trầm Lộ Vân đem song ngư ngọc bội ném về tới Lăng Thiên trong ngực. Sau đó kiều hanh một tiếng, ta thần niệm đều bị nó đã tiêu hao hết. Cái này đến tột cùng là thứ gì? Làm sao sẽ thôn phệ thần niệm? Ta cũng không biết. Chỉ là cảm giác nó tương đối kỳ quái. Có lẽ cái kia yêu tu lấy được sau đó, cũng không có nghiên cứu. Tăng thêm hắn không có thần niệm. Cho nên mới có thể bị ta lật ra đến. Lăng Thiên cười lắc lắc đầu. Ngón tay ở trên ngọc bội nhẹ nhàng vuốt ve. Thầm nghĩ chẳng lẽ còn cần càng nhiều thần niệm. Trong ngọc bội bí mật mới có thể bày ra hay sao? Khi hắn ngón tay từ ngọc bội phía trên song ngư con mắt vuốt ve đi qua lúc. Ngọc bội phía trên đột nhiên toát ra một đoàn nhu hóa bạch sắc quang mang. Đoàn này quang mang ước chừng có cao một thước, nửa thước rộng, bên trong ầm ầm hiện ra một cái trung niên nam tử thân ảnh. Cửu kiếp sau đó, thọ cùng thiên tề, chỉ đáng tiếc thất bại trong gang tấc, bí pháp thần thông, giao phó hữu duyên. Nam tử trung niên người mặc áo bào trắng, khí vũ hiên ngang. Mặc dù dung mạo mơ hồ, nhưng dù là chỉ là một đạo hư ảnh, đều mang theo kinh khủng uy thế, cho người cảm giác hắn lai lịch tuyệt đối bất phàm. Nói xong câu nói này sau đó, bạch bào nam tử thân ảnh đột nhiên biến mất. Sau đó một bức sông núi địa thế thuận lợi đồ xuất hiện ở trong quang đoàn. Không đợi Lăng Thiên cẩn thận nhìn vài lần, bạch sắc quang đoàn đột nhiên run lẩy bẩy. Sau đó lùi về đến ngọc bội, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng Lăng Thiên chỉ kịp trông thấy sông núi địa thế thuận lợi đồ phía dưới viết Bắc Thần hai chữ. Có lẽ bộ này trên bản đồ địa hình, ngay ở Bắc Thần vực, họ Lăng gia hỏa, ngươi lần này phát đạt, mai này ngọc bội tuyệt đối hàm chứa một vị tuyệt thế cường giả động phủ vị trí. Chỉ cần có thể tìm tới chỗ kia động phủ, liền có thể lấy được hắn truyền thừa. Trầm Lộ Vân trên gương mặt xinh đẹp dũng động vui sướng quang mang, tựa hồ phát ra từ thực tình vì Lăng Thiên cảm thấy cao hứng. Ngươi như thế nào dám khẳng định là tuyệt thế cường giả lưu lại tàng bảo đồ? Lăng Thiên đem ngọc bội thu hồi, cười đối Trầm Lộ Vân hỏi. Trầm Lộ Vân kiều hanh một tiếng, đắc ý nói, ngươi không có nghe cái kia bạch bảo trung niên nói sao? Cửu kiếp sau đó, thọ cùng thiên tề, rất rõ ràng, hắn hẳn là một vị tán tiên đỉnh phong cảnh bát kiếp tán tiên. Tán tiên chẳng lẽ còn phân những cái này? Lăng Thiên đối với luyện hư cảnh phía trên cảnh giới hiểu rõ không nhiều, cho nên kinh ngạc hỏi ngược. Đó là tự nhiên. Tán tiên chính là bởi vì không cách nào thành tựu thuần dương chân tiên, cho nên mới đạp vào độ kiếp con đường. Thực lực hơn xa luyện hư cảnh cường giả, nhưng lại kém thuần dương chân tiên. Tán tiên có cửu kiếp, sơ kỳ tu vi đối ứng phía trước nhị trọng kiếp nạn. Cứ thế mà suy ra, tán tiên đỉnh phong đối ứng thất bát trọng đại kiếp. Nếu có thể sống qua, thì gặp phải mạnh nhất để cửu kiếp. Nếu là thành công độ kiếp, mặc dù không thể thật thọ cùng thiên tề, nhưng lại có thể cùng thuần dương chân tiên đồng thọ. Trầm Lộ Vân đem gia tộc bên trong truyền thừa tán tiên cảnh bí mật đều nói ra, khiến cho Lăng Thiên tầm mắt mở rộng. Lăng Thiên trong lòng âm thầm kinh ngạc, nguyên lai tán tiên cảnh còn có nhiều như vậy thuyết pháp. Hắn thấp giọng nói, nếu có thể thành tựu tán tiên, vậy cũng là tuyệt thế thiên tài. Vị này bạch bào tu sĩ có thể vượt qua bát trọng thiên kiếp, thực lực tuyệt đối cường hoành vô cùng. Hắn động phủ bên trong tuyệt đối có vô số bí tàng. Nhìn đến chờ Nam Thương vực chuyện, nhất định muốn rút ra thời gian đi Bắc Thần vực tìm kiếm một phen. Đó là tự nhiên, loại này thiên đại cơ duyên tuyệt đối không thể bỏ qua. Trầm Lộ Vân cũng nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ đối với cái kia vị tán tu đỉnh phong tu sĩ động phủ không thèm để ý chút nào. Ngươi chẳng lẽ không muốn theo ta cùng đi sao? Lăng Thiên kinh ngạc nhìn đến Trầm Lộ Vân, không nhịn được thấp giọng hỏi một câu. Trầm Lộ Vân trên mặt nổi lên tiếu dung, khuôn mặt như vẽ, nét mặt tươi cười như hoa. Không được, ta thực lực thấp kém, coi như đi cũng chỉ biết cản trở. Huống chi gia tộc tuyệt học cùng thiên hằng kiếm phái bí pháp đều đầy đủ ta tu luyện hồi lâu, nơi nào có thời gian đi tìm kiếm tòa này động phủ. Lăng Thiên nhìn không được cười lên, biết rõ Trầm Lộ Vân chính là tránh hiểm nghi. Hắn thấp giọng nói, người gặp có phần, nếu ta thực sự có thể tìm tới động phủ, bên trong bảo bối tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Vậy chúng ta một lời đã định, vỗ tay mà thề. Trầm Lộ Vân nghe được Lăng Thiên lời, tức khắc trước mắt sáng lên, sau đó giơ lên tuyết bạch tay nhỏ, ra hiệu muốn cùng Lăng Thiên thề. Ba. Lăng Thiên bàn tay vỗ nhẹ nhẹ ở Trầm Lộ Vân ôn nhuận như ngọc trên lòng bàn tay, thành khẩn nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ngươi cứ việc chờ lấy ta tin tức tốt chính là. Ân, ta tin ngươi. Trầm Lộ Vân có chút lộ ra tiểu nhi nữ hình, tuyết bạch trên khuôn mặt nhỏ nhắn lây dính hai đóa son phấn hồng, sau đó hơi hơi cúi xuống trán, có một loại không nói ra được thẹn thùng vị đạo. Lăng Thiên cảm giác mình cùng Trầm Lộ Vân ở giữa tựa hồ có chút vi diệu. Trầm mặc sau một lát, nhẹ nhàng ho một tiếng, sau đó đối với nàng hỏi, Ta trước đó nghe nói tán tiên cảnh tu sĩ mỗi 300 năm nhất kiếp. Như thế lặp lại không ngừng. Vượt qua nhất kiếp. Có thể sống thêm 300 tuổi. Nếu là thất bại. Thì hôi phi yên diệt. Làm sao cùng ngươi nói. Rất có khác biệt. Đó đều là nghe nhầm đồn bậy thôi. Nếu thực sự là 300 năm nhất kiếp. Coi như có thể sống lâu 300 năm. Còn phải lo lắng kế tiếp đại kiếp không cách nào vượt qua. Bỏ mình đèn tắt. Đây quả thực là tra tấn. Huống chi nếu có thể không ngừng độ kiếp thành công. Chẳng phải là có thể vĩnh sinh. Trong thiên địa, nhưng không có dạng này chuyện tốt. Trầm Lộ Vân cũng lấy lại tinh thần. Trên gương mặt xinh đẹp hồng hà cởi hết. Khẽ gắt một tiếng. Trực chỉ Lăng Thiên vừa mới lời nói kia quá không đáng tin cậy. Ta cũng nghĩ vậy. Nếu tán tiên có thể vĩnh sinh, chỉ sợ những cái kia có thể thành tựu thuần dương chân tiên người đều sẽ chạy đi làm tán tiên. Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Tinh Cực Tông điển tịch dính đến vạn tượng cảnh liền đã là nói không tỉ mỉ. Nguyên thần cảnh, luyện hư cảnh càng là chỉ có vụn vặt. Về phần tán tiên cảnh, điển tịch bên trong thuật đơn giản cùng với truyền thuyết không khác. Căn bản không thể tin tưởng. Hai người nói vài câu sau đó. Tựa hồ đều cảm giác được giữa lẫn nhau xấu hổ ý. Thế là ăn ý im miệng. Riêng phần mình tu luyện. Lăng Thiên ngồi thẳng phi chu phía trên. Nhìn xem phía trước biển rừng. Trong lòng sớm có so đo. Chờ nhìn thấy Mộ Tuyết sau đó. Hắn liền sẽ trước trở về hạ giới. Tiến về tàng kiếm đảo cảm thụ trên đảo kiếm ý. Lính ngộ rồi kim chân ý. Sau đó liền có thể tu luyện lăng lệ vô cùng đại tự tại canh tân kiếm. Đợi đến đem đại tự tại canh tân kiếm môn thần thông này tu luyện thành công sau đó. Hắn mới có thể lại đến ngoại vực sông sáo. Đến lúc đó đi tìm kiếm cái này tán tiên cảnh cường giả lưu lại đồng phủ. Thành công nắm chắc cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Phi hành hai ngày sau đó, Lăng Thiên phía trước xuất hiện một tòa khổng lồ thành trì. Tòa này thành thị tỏa lạc ở biển rừng biên giới. Hậu phương thì là mênh mông vô bờ đại hải. Từng tòa hòn đảo giống như chân châu. Dài ở trên mặt biển. Biển rừng lam thiên. Sóng biếc triều sinh. Khiến cho tòa này thành thị phong quang thoải mái.